Phụ hoàng, ba người đều sững sờ cùng kêu lên, nhưng tâm tư lại khác nhau. Quý Du Nhiên âm thầm may mắn, Phượng Dục Minh còn chóng mặt, thái tử thì lòng chìm sâu, một dự cảm xấu xông lên trái tim. Nghịch tử quỳ xuống, ngồi xếp bằng trên giường, hoàng đế mặc bộ đồ ngủ màu vàng sáng, đầu tóc rối bời, mặt mệt mỏi, mặc dù có vẻ lôi thôi nhếch nhác nhưng khí chất thiên tử quanh thân vẫn không hề giảm bớt bao nhiêu. Thái tử, Phượng Dục Minh còn có Quý Du Nhiên vội vàng quỳ xuống đất. Hoàng đế từ từ giơ tay lên, ngón trỏ run rẩy chỉ về phía thái tử, trong giọng nói cũng không kiềm chế được mà phát ra run run, được ngươi được đấy thái tử. Ngươi còn để hoàng huynh ngươi vào trong mắt không? Phượng Dục Minh vụt một cái đứng lên, ái phi, hắn đùa giỡn nàng. Quý Du Nhiên liền tranh thủ kéo hắn quỳ xuống, hiện giờ có phụ hoàng làm chủ, chàng tạm thời đừng vội tức giận. Nghe vậy thái tử đột nhiên quay đầu lại, trong cặp mắt kia tràn đầy khiếp sợ và không thể tin. Quý Du Nhiên cười khẽ với hắn, không sai, những lời đó do chính nàng cố ý dẫn dụ hắn nói ra. Cũng chính vì để cho phụ hoàng ông ta nghe được, cho ông ta biết rốt cuộc nhi tử của ông ta là cái thứ gì. Ánh mắt thái tử lập tức tối sầm lại, trên mặt che lên một tầng đen tối. Nghịch tử, thấy thế quả đấm của hoàng đế nặng nề đập lên mép giường vài cái. Bởi vì tức giận công tâm, không kiềm chế được ho khan. Hoàng thượng, người bên ngoài nghe thấy tiếng động lạ, vội vàng chạy vào, Địch phi cũng nhanh chóng chạy đến. Vừa thấy tình hình trước mắt, đôi mắt đẹp của bà trợn tròn, giống như không biết làm sao. Việc đã đến nước này, hai mắt thái tử nhắm lại, khi lần nữa mở ra thì mặt hắn tràn đầy kiên định. Phụ hoàng, nhi thần và đại tiểu thư Quý gia Du Nhiên tình đầu ý hợp với nhau, thanh mai trúc mã kính xin phụ hoàng thành toàn. Người điên rồi, hoàng đế nghe vậy gào to. Gào xong, lại ho kịch liệt liên tiếp. Địch phi vội vàng chạy tới vỗ lưng cho ông ta, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng nhăn nhó. Thái tử điện hạ, ngươi nóng đầu đúng không? Người đâu, nhanh mang thái tử về tầm cung, mời hai vị thái y bắt mạch cho hắn. Cô không ngã bệnh, cô nói là sự thật. Thái tử chợt đứng dậy, lời lẽ chính nghĩa nói, năm xưa nhi thần chính là phúc chỉ vi hôn với nàng, sau lại bởi vì mẫu hậu và quý tướng phu nhân tính toán nên mới khiến chúng ta chưa là phu thê đã bị mạnh mẽ chia rẽ. Hiện giờ, nhi thần đã hiểu rõ sai rồi, thái tử phi cũng sớm bị biếm lãnh cung. Vì vậy, nhi thần kính xin phụ hoàng trả người của nhi thần lại cho nhi thần. Ăn nói bừa bãi, mặt hoàng đế đã biến thành màu gan heo, nàng là hoàng tẩu của ngươi, trẫm còn sống, nhị hoàng huynh của ngươi còn sống, ngươi đã định loạn luân. Lễ giáo ngươi học nhiều năm như vậy đều học vào bụng chó rồi. Thái tử bất khuất ngẩng cao cằm, nhị hoàng huynh là người ngu dại, vốn không biết phu thê là thứ gì. Du Nhiên gả cho hắn, chỉ có thể lãng phí thanh xuân. Thà rằng như vậy, nhi thần kính xin phụ hoàng lệnh cho bọn họ hòa ly, nhi thần sẽ đưa 10 mỹ nhân bồi thường cho nhị hoàng huynh. Bổn vương không cần mỹ nhân, bổn vương chỉ cần ái phi. Nghe đến đó, cho dù Phượng Dục Minh ngu ngốc nữa cũng hiểu rồi. Lập tức ôm chặt Quý Du Nhiên, hắn hắng giọng kêu to. Quý Du Nhiên bị một ngạt khó thở, vương gia chàng buông tay, đừng như vậy. Không buông. Ái phi nàng là của bổn vương đấy, ai cũng đừng nghĩ cướp nàng đi từ bên cạnh bổn vương. Không phải ta, quẻ, vốn vừa rồi khi bị thái tử bức bách trong dạ dày nàng đã khuấy đảo. Vốn tưởng rằng bị lời nói và thái độ của hắn làm ghê tởm, nàng liền cố nén hướng dẫn từng bước. Mà chờ tới bây giờ, lúc quỳ xuống đất nàng chỉ cảm thấy tốt một chút xíu, nhưng ngực vẫn hơi buồn bực. Hiện giờ lại bị Phượng Dục Minh ôm chặt như vậy, trong dạ dày liền truyền rời, cổ họng giống như có thứ gì đó chặn lại, khó chịu đến muốn ói. Vì vậy nàng liền phun ra, ái phi, Phượng Dục Minh nhất thời ngây ngốc, vội vàng nâng bả vai nàng lên, nàng làm sao vậy? Chúng độc sao, người đâu, người đâu, người đâu tới đỡ giật Vương Phi lên giường, thái y, mau bắt mạch cho giật Vương Phi. Địch Phi cũng vội vàng nói. Phượng Dục Minh không mượn tay người khác liền tranh thủ ôm Quý Du Nhiên một mạch tới giường êm bên cạnh. Thái y đứng bên cạnh cũng vội tới, vừa bắt mạch cho nàng, lập tức nở nụ cười chúc mừng giật vương gia, giật vương phi ngài ấy có tin mừng. Cái gì, một lời vừa ra, lại một tia sấm chớp nổ vang trên đỉnh đầu, tất cả mọi người đều không nhịn được mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Quý Du Nhiên. Quý Du Nhiên cũng ngây ngẩn cả người, nàng lại mang thai. Vốn sau khi động phòng với Phượng Dục Minh, nàng biết rõ sớm muộn gì sẽ có một ngày như thế. Nhưng mà chờ khi ngày đó chân chính đến, nàng lại bối rối, không thể tin được đây là sự thật. Thái tử cũng ngây ngẩn cả người, làm sao có thể, sao lại thế này? Hắn đang kêu to trong lòng, nhị hoàng huynh không phải là kẻ ngu sao? Không phải tâm trí hắn chưa đủ 8 tuổi sao, mỗi ngày chỉ biết vui đùa một chút nhốn nháo một chút sao. Bọn họ, hai người bọn họ làm sao có thể. Phượng Dục Minh gãi đầu có tin mừng. Đây là bệnh gì, phải uống thuốc gì, người nhanh kê xuống, bổn vương lập tức để cho người đi bốc thuốc. Phụt, Địch Phi lập tức phì cười, vương gia, vương phi nàng là trong bụng có nhi tử của ngươi rồi. Mấy tháng nữa hoàng gia chúng ta sẽ có thêm một tiểu hoàng tôn rồi. Nhi tử, Phượng Dục Minh lại gãi gãi đầu, hắn ở đâu? Tại sao không ra ngoài lúc này? Địch Phi xấu hổ, những người khác cũng rối rít buồn cười. Chỉ có hoàng đế trên giường và thái tử dưới đất, sắc mặt của hai phụ tử này càng thêm âm trầm, làm cho người ta không rét mà run. Những người khác lui ra, giật vương phi lưu lại. Ánh mắt lạnh như đao bắn về phía Quý Du Nhiên, hoàng đế cố nén ho khan trầm giọng nói. Tất cả mọi người không rõ chân tướng, giật vương phi mang thai là chuyện tốt. Tại sao phản ứng của hoàng thượng lại kỳ quái như thế? Địch phi lại giống như hiểu ra điều gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện ra vẻ lo lắng, hoàng thượng. Lui ra, vâng, tất cả mọi người đều lui ra, chỉ có Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh còn ở lại. Mắt thấy sắc mặt hoàng đế không đúng, Quý Du Nhiên cũng không dám nằm, vội vàng dùng rằng quỳ xuống bên cạnh Phượng Dục Minh. Hoàng đế đã sớm quen với việc Phượng Dục Minh và Quý Du Nhiên như hình với bóng, liền chỉ cho mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Quý Du Nhiên, giật vương phi, ngươi có biết tội của ngươi không? Quý Du Nhiên hất cằm lên, nhi thần không biết nhi thần có tội gì. Ngươi, hài tử trong bụng ngươi, ngươi nói, là của ai? Của thái tử, hả, ông ta đang nói nhăng gì vậy? Trong lòng Quý Du Nhiên vụt lên một đống lửa giận, phụ hoàng, nhi thần và thái tử trong sạch. Kể từ sau khi gả cho vương gia, nhi thần càng thêm giữ khoảng cách với thái tử, mỗi ngày đều ở chung một chỗ với vương gia nhà nhi thần. Không biết vì sao phụ hoàng lại vu oan nhi thần như thế, vu oan hài tử trong bụng nhi thần như thế. Hoàng đế vẫn mặt mày âm trầm, người nói là hài tử này là của giật vương sao? Quý Du Nhiên ngẩn ra, trong lòng lập tức hiểu, vị phụ hoàng đại nhân này, bây giờ suy bụng ta ra bụng người, đánh đồng nàng với Ninh Vương Phi đi. Ninh Vương không thể viên phòng, hài tử của Ninh Vương Phi là của ông ta, bởi vậy ông ta cũng cho rằng Phượng Dục Minh không thể làm chuyện phu thê, nàng cũng chỉ có thể tìm nam nhân khác. Không khỏi cười lạnh, nhi thần làm người ngay thẳng chính trực, vẫn tuân thủ nữ tác, đời này chỉ có một nam nhân là vương gia. Nhi thần tất nhiên không biết hài tử trong bụng nhi thần, không phải của vương gia, thì là của ai. Hoàng đế cũng bị vẻ quang minh chính trực của nàng chấn nhiếp, giọng nói trở nên yếu ớt rất nhiều, ý của ngươi là, ngươi và giật vương, các ngươi động phòng. Quý Du Nhiên nhắm mắt lại, phụ hoàng à phụ hoàng, đời trước ngài vẫn bỏ rơi phu thê chúng ta, cho đến cuối cùng khi xảy ra chuyện mới mắt nhìn thẳng chúng ta, nhưng cũng rất tin không hề nghi ngờ chỉ trích của mấy người thái tử, lúc đó hạ xuống một ly rượu độc. Mà bây giờ, ngài vẫn hoàn toàn không để mắt đến chúng ta, bây giờ ta có thai, phản ứng đầu tiên của ngài không phải cảm thấy vui mừng vì đường con cháu kéo dài, lại hoài nghi nguồn gốc hài tử. Trong mắt ngài, ta chính là một nữ nhân dễ dàng thay đổi, không tuân thủ nữ tắc như vậy sao? Trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, nàng mở mắt ra, nói năng có khí phách ngay từ 4 tháng trước nhi thần đã động phòng với vương gia. Chuyện này hoàng tổ mẫu biết, địch phi nương nương biết, bằng chứng nhi thần phá thân để ở trong vương phủ, nếu phụ hoàng không tin, nhi thần lập tức để cho người mang tới cho phụ hoàng xem qua. Lời nói bí mật mang theo tức giận bắn ra liên hồi giống như đánh úp về phía ông ta, giận đến mức tận cùng, Quý Du Nhiên cũng bất chấp tôn ti trên dưới, trực tiếp lớn tiếng nói. Một chút khí thế của hoàng đế cuối cùng bị nàng đè xuống. Giật vương phi chẫm, nghe nàng nói như thế, hoàng đế biết rõ mình sai lầm rồi. Nhưng mà đường đường là đế vương một nước, kêu hắn hạ thể diện xuống xin lỗi con dâu như thế nào được. Quý Du Nhiên cũng không trông cậy vào ông ta có thể nói gì nghe cho phải, trực tiếp tự nói chuyện này nhi thần không thẹn với lương tâm, giữa nhi thần và thái tử vẫn trong sạch. Hôm nay thái tử điện hạ ở đây vu oan cho nhi thần không có mặt mũi nào đối mặt với vương gia, kính xin phụ hoàng chủ trì công đạo cho nhi thần, còn cho nhi thần và hài tử trong bụng nhi thần một trong sạch. Lại đổ hết sai lầm của ông ta lên người thái tử. Hoàng đế cũng trong nháy mắt nhớ lại lời thái tử vừa mới nói, sắc mặt không khỏi chìm xuống. Thái tử bây giờ thật to gan lớn mật, ngay cả trẫm cũng không để trong mắt, lại càng không chú ý tới luân lý cương thường. Người như vậy lập làm thái tử thật sự là. Người đâu? Hoàng thượng, hai thái giám đi vào. Truyền lệnh xuống, đưa thái tử trở về Đông Cung, mời thái y bắt mạch chữa bệnh cho hắn. Lúc nào bệnh của hắn chữa hết thì khi đó thả hắn ra. Dạ. Cứ như vậy là xong rồi. Quý Du Nhiên rất bất mãn. Chỉ là một cấm túc vốn không phải là điều nàng muốn. Quý Quý Du Nhiên lạnh lùng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của hoàng đế chột dạ trong lòng, lại giải thích trưa nay chưa từng thấy, chuyện xấu như thế tuyệt đối không thể báo cho thiên hạ. Hiện giờ trẫm cấm túc hắn một khoảng thời gian, chờ thân thể trẫm tốt lên rồi, tự sẽ tiến hành xử lý hắn. Hai năm qua hắn làm việc thật sự lớn mật, vị trí thái tử này, trẫm cần suy nghĩ thật kỹ. Khi cha chồng đã lấy thân thể mình ra làm điều kiện để nói chuyện rồi, Quý Du Nhiên tự nhiên không thể nói gì nữa, liền cúi đầu nói, dạ, nhi thần biết. Lúc này hoàng đế mới chán chường ngã xuống giường, được rồi, các ngươi lui xuống đi. Vâng, hai phu thê cùng đứng dậy, cùng đi ra khỏi cung điện, liền thấy Địch Phi đứng ở đó. Nhìn thấy bọn họ, bà khẽ mỉm cười với bọn họ, nhẹ nhàng cầm tay Quý Du Nhiên, thật tốt. Chỉ là hai chữ đơn giản, lại khiến cho lòng Quý Du Nhiên ấm áp, đáp lại bà ấy một nụ cười hiểu ý. Không cần phải nói, bên này hoàng đế đột nhiên gây ra chuyện lớn như vậy, bên chỗ Thái Hậu rất nhanh đã biết hết rồi. Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh đi ra ngoài không bao lâu, liền bị Thái Hậu cho người gọi tới. Hài tử của ta ai ra nghe người ta nói, con có thai rồi hả? Mới vừa vào cửa, đã thấy Thái Hậu thế mà lại tự mình ra cửa nghênh đón. Mà vừa thấy Quý Du Nhiên, bà liền vội vàng nắm chặt tay nàng nói. Mặt Quý Du Nhiên đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu, vâng. Thái Hậu sững sờ chợt cười như hoa nở, thật tốt. Thật tốt, đi vào nhanh lên một chút ngồi đi. Đừng mệt nhọc, trong lúc nhất thời, từ làm tù nhân bên chỗ hoàng đế đến thành thượng khách bên này, còn được Thái Hậu nương nương tự tay hầu hạ nàng đến thoải mái dễ chịu, Quý Du Nhiên hơi không thích ứng được. Phượng Dục Minh chơ mắt nhìn cũng không khỏi ghen tị, hoàng tổ mẫu, ngài thiên vị. Thế này Thái Hậu mới ý thức được Phượng Dục Minh cũng theo đến, liên tục không ngừng cười nói, thê tử của con mang thai tiểu tằng tôn cho ai ra, hiện giờ ai ra tự nhiên thiên vị nàng. Không ngờ lão nhân ra ngài đáp thẳng thắn như vậy, Phượng Dục Minh sững sờ xong, miệng chu lại, buồn bã, tại sao lại như vậy? Thái Phi đã phun loạn, mấy người đều không ghét hắn, lại còn thích đến không xong. Ặc, Thái Hậu nghe vậy, sừng sốt trao đổi một ánh mắt với Quý Du Nhiên. Nhìn Quý Du Nhiên che miệng cười khẽ, Thái Hậu cũng không nhịn được lắc đầu cười nhẹ, vội vàng giải thích với hắn đây là phản ứng khi mang thai. Phượng Dục Minh vẫn chưa thoải mái, lại nói một lần chuyện bên chỗ hoàng đế vừa rồi, Thái Hậu cũng ngây ngốc. Nói hơn nói thiệt mãi, cuối cùng Phượng Dục Minh hiểu rõ, ở trong bụng Quý Du Nhiên, hiện giờ đã nhiều thêm một tiểu tử. Mà tiểu gia hỏa này, vài tháng sau hắn sẽ từ trong bụng Quý Du Nhiên ra ngoài, sau đó từ từ lớn lên, gọi bọn họ là phụ vương mẫu hậu. Đúng rồi, con mang thai mấy tháng, cho đến lúc này, mừng rỡ như điên trong lòng Thái Hậu biến mất một chút xíu, rốt cuộc nhớ tới hỏi chuyện này. Quý Du Nhiên sửng sốt, Thái Y chưa nói, không nói, Thái Y vừa nói nhi thần mang thai, sau đó phụ hoàng đã nổi trận lôi đình. Hả, Quý Du Nhiên mím môi, yên lặng cúi đầu. Thái Hậu lập tức phát hiện có gì không đúng, vội vàng nắm tay nàng, đã xảy ra chuyện gì con nói với ai ra một chút. Cho dù phụ hoàng con bắt nạt con, ai ra cũng làm chủ giúp con. Lúc này Quý Du Nhiên mới ngẩng đầu lên, dùng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện hoàng đế chất vấn một lần. Vì để nói rõ tiền căn hậu quả, nàng bất đắc dĩ lại nói lại lời thái tử vừa rồi mới nói ra. Thái Hậu nghe vậy sững sờ một hồi lâu, cười khẽ một tiếng, thì ra là vậy. Phụ tử bọn họ đều cho rằng con gả cho Giật Vương làm quả phụ, nhưng cũng vui mừng để con gả đi. Hiện giờ con mang thai, bọn họ còn hoài nghi con. Vội vàng nắm chặt tay nàng, hài tử ngoan, con yên tâm, chuyện này có ai ra làm chủ cho con cái gì cũng không cần để ý, chỉ cần trở về lo dưỡng thai cho tốt, sinh một thằng tôn mập mạp cho ai ra là được. Nói xong, lại vội vàng kêu người đi mời thái y. Lần này, Quý Du Nhiên rốt cuộc biết được nàng đã mang thai sắp được 2 tháng rồi. Bởi vì mới có cho nên hôm nay mới phát hiện. Hơn nữa bởi vì nàng yêu tư quá nặng, cần tĩnh dưỡng, thái y lại kê cho nàng một đống thuốc, thái hậu còn thưởng cho nàng rất nhiều thứ. Khi từ biệt thái hậu trở về vương phủ, sau lưng hai người thế mà lại có 2 chiếc xe ngựa tràn đầy. Tin tức Giật Vương Phi mang thai nhanh chóng truyền khắp trên dưới hoàng cung, rồi sau đó người trong vòng hiền quý kinh thành cũng biết. Đối với chuyện này, rất nhiều người đều tỏ vẻ không thể tin, thậm chí có người còn mượn cơ hội tới cửa thăm hỏi ra chút tin tức bên trong. Chỉ có điều Quý Du Nhiên nghe theo lời Thái Hậu nói, mỗi ngày yên tâm tĩnh dưỡng, giao khách tới cho Bình công công bọn họ đi để ý. Thêm với Hoàng đế rất nhanh ban thưởng cho nàng rất nhiều vật phẩm, ban thưởng của Thái Hậu cũng liên tục không ngừng, Hoàng đế còn phái 4 gã thái y thường trú tại Giật Vương Phủ cưng chiều nồng đậm như thế, khiến hoài nghi trong lòng những người kia dần chìm xuống. Hơn nữa cùng lúc đó, trên triều đình lại nhấc lên một vòng sóng gió mới. Tiếp theo sau khi Tể tướng Quý Thúc bởi vì vấn đề tác phong bị bãi miễn, một ngày này khi Hoàng đế Lâm Triều đã chiếu cáo thiên hạ thái tử thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, không cách nào chữa khỏi, cho dù chữa khỏi cơ hội đã nhỏ lại thật nhỏ. Thêm vào đó khoảng thời gian trước thái tử liên tiếp làm chuyện sai lầm, rất nhanh, rất nhiều triều thần liên tục dâng tấu, xin Hoàng đế mau chóng tuyển chọn thái tử mới. Mà ngay sau đó, lại có triều thần dâng tấu, nói rõ mặc dù thái tử thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, nhưng vẫn là thái tử, không thể vì vậy mà vứt bỏ thái tử. Huống chi, bây giờ trong các hoàng tử cũng không có ai có thể đảm nhiệm vị trí thái tử. Người ngựa hai phe dùng thế triển khai rằng co, gần đây mỗi ngày Lâm Triều tranh chấp lớn nhất chính là chuyện này. Hỏi thăm những quan viên kia lại muốn giở trò gian trá gì khi Lâm Triều trở thành một trong những lạc thú lớn nhất trong sinh hoạt hiện tại của Quý Du Nhiên. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt đã qua một tháng. Thân thể Hoàng đế dần dần chuyển biến tốt, phản ứng nôn ngén của Quý Du Nhiên cũng dần biến mất. Bởi vì hết sức mong đợi tiểu tằng tôn này, Thái Hậu gần như vài ngày lại phái người đưa đống lớn đống nhỏ đồ tốt tới Giật Vương Phủ. Trong đó có chân châu ngọc thạch dược liệu chân quý, còn có tràng hạt bằng gỗ tử đàn đã được cao tăng tụng niệm. Chất đống tràn đầy hai căn phòng. Mà sau khi đợi thai nhi của nàng ổn định, Thái Hậu càng thêm cách mỗi ngày sẽ đòi nàng vào cung một lần, cho đến khi trời tối mới thả nàng ra ngoài. Một ngày này, nàng lại vào cung Thái Hậu ngồi, rồi qua ra mắt Địch Phi. Bởi vì hết ngày này đến ngày khác chăm sóc Hoàng đế, còn phải xử lý chuyện vụn vặt trong hậu cung, Địch Phi gầy đi không ít, người lại vẫn hết sức tinh thần như cũ. Khi nhìn thấy Quý Du Nhiên, hai mắt ngập nước của bà ấy tràn đầy nụ cười, vội vàng lôi kéo tay nàng hỏi rất nhiều vấn đề, cũng lấy chuyện khi mình mang thai ra nói từng chuyện cho nàng nghe, Quý Du Nhiên đều nhớ kỹ tất cả. Kể xong những chuyện này, trên mặt Địch Phi bỗng nhiên hiện vẻ u sầu, hiện giờ, về việc bỏ thái tử hay không, triều thần làm cho hết sức kịch liệt, ngay cả hậu cung cũng nổi lên sóng gió. Rất nhiều tần phi càng không để ý tới hoàng thượng vừa mới khỏi bệnh, ra tất cả vốn liếng hấp dẫn ngài, hoàng thượng cũng giống như hạ quyết tâm, mỗi đêm đều lâm hạnh một tần phi khác nhau, bổn cung khuyên như thế nào cũng vô dụng. Cứ thế mãi, bổn cung thật sự lo lắng cho thân thể của hoàng thượng. Ông ta muốn sớm ngày tái tạo ra một nam hài đi. Quý Du Nhiên thầm nghĩ, đột nhiên nàng bắt đầu lo lắng, hiện giờ thái tử như thế nào? Vẫn như vậy. Bị giam trong Đông Cung, bị rất nhiều người canh chừng, tuyên bố với bên ngoài rằng bệnh tình của hắn tăng thêm. Nói xong, Địch Phi lặng lẽ hạ âm lượng xuống, nói cho ngươi tối ngày hôm qua hoàng thượng đã nói với bổn cung rồi, chỉ chờ vị tần phi nào đó mang thai tiểu hoàng tử, nuôi đến một tuổi, hoàng thượng sẽ phế thái tử phong tiểu hoàng tử làm thái tử. Hơn nữa, hoàng thượng cũng nói tiểu hoàng tử sẽ do ngài ấy trực tiếp mang theo bên người nuôi dưỡng, sẽ không thông qua phụ nhân trong thâm cung hỗ trợ. Nhìn dáng dấp hoàng đế chính là tuyệt vọng với mấy người hoàng hậu rồi. Quý Du Nhiên rầu môi, nói như vậy, gần đây tình cảm của phụ hoàng với Địch Phi rất tốt rồi. Khuôn mặt Địch Phi lập tức đỏ bừng, người nói cái gì thế? Bản thân lại không nhịn được khẽ nở nụ cười. Một tay Quý Du Nhiên ôm bụng, cũng mỉm cười. Đang cười, thất hoàng tử tiến vào. Nhìn thấy phu thê Quý Du Nhiên, ánh mắt của hắn lóe sáng, nhị hoàng tẩu, rốt cuộc tẩu đã tới. Hiện giờ thân thể tốt không? Tốt. Quý Du Nhiên cười nói, gần đây Tiểu Sơn cứ luôn nhắc tới đệ trước mặt ta, nói sao đệ không tới tìm đệ ấy cùng nhau đi học rồi. Hơn nữa còn có Quý Du Sâm nhân vật phản diện luôn tồn tại bên cạnh làm nền, liền càng lộ vẻ thất hoàng tử nho nhã lễ độ cử chỉ rộng lượng. Tuổi hắn không còn nhỏ, hoàng thượng đang suy tính phong vương cho hắn với xây phủ ngoài cung, cho nên tạm thời không ra được. Địch Phi vội nói, nụ cười trên mặt êm ái mà thỏa mãn, chờ qua khoảng thời gian này, các ngươi đã có thể dễ dàng lui tới. Đúng vậy, hơn nữa tuổi thất hoàng tử không nhỏ cũng nên đính hôn rồi. Quý Du Nhiên cười trêu nói, quả nhiên nhìn thấy gò má của thất hoàng tử đỏ lên. Địch Phi cười khẽ, biết rõ ra mặt hắn mỏng, ngươi còn trêu chọc hắn. Quý Du Nhiên lại cười nói, huynh đệ ruột mà cười cười nói mới lộ rõ vẻ thân thiết đúng không? Địch Phi lắc đầu, thôi đi, hiện giờ mọi người khó khăn lắm mới có thể tụ họp một chút. Ta thấy khí trời không tệ, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Tiện thể trò chuyện, được, Quý Du Nhiên cười nói, nàng cầu còn không được. Kể từ sau khi mang thai, thái y liền ngày ngày bắt mạch cho nàng, vẫn nói nền tảng của nàng không tốt, bên trong hư gì đó, kê ra một đống thuốc bổ không nói, còn nói nàng không được lộn xộn. Bên chỗ thái hậu càng hận không thể đưa nàng vào cung, mỗi lần qua đều bố trí ổn thỏa cho nàng thật tốt, nhiều thêm vài bước đường cũng không cho nàng đi. Hiện giờ, khó khăn lắm nàng mới tìm được cơ hội giãn gân giãn cốt. Chỗ đi tới tự nhiên cũng trong suy nghĩ của nàng, một đoàn người chậm rãi đi tới ngự hoa viên. thời gian đã vào hè, thời tiết càng ngày càng nóng lên. Chắc hẳn không tới nửa tháng nữa, phần lớn bộ phận lại sẽ rời tới Ly Sơn nghỉ hè. Trong ngự hoa viên bóng xanh vây quanh, hoa cỏ xanh Trên đỉnh đầu có nhánh cây lá cây che bớt ánh mặt trời, cũng không thấy nóng như thế nào. Trong suốt quá trình, mọi người vừa nói vừa cười, tâm tình hết sức vui vẻ. Đi qua rừng mai, mọi người đi tới bên hồ sen. Thời gian đã vào hè, nhưng bởi vì đế đô phía bắc lá sen trong hồ đã lan ra, hoa sen cũng lộ ra đỉnh nhọn. Chỉ có điều chỉ sợ các nàng không đợi được đến lúc hoa sen nở đã đến Ly Sơn rồi. Còn nhớ rõ, năm ngoái vào lúc này, Ninh Vương Phi vẫn còn ở đây. Họ còn ước hẹn chờ khi hoa mẫu đơn tàn, hoa sen nở rộ, nàng ta sẽ mời nàng đến Ninh Vương Phủ ngắm hoa sen. Chỉ chớp mắt một năm trôi qua, Ninh Vương Phủ sớm tồn tại trên danh nghĩa, hồ sen kia chỉ sợ cũng khô héo đi. Ninh Vương Phi, trước mắt không khỏi hiện lên một nữ tử khẽ nhăn mày cười nhẹ, lòng Quý Du Nhiên thắt chặt, nếu như nàng ta nhận mệnh sớm một chút, mỗi ngày sống tốt qua ngày không phải cũng rất tốt sao. Chỉ tiếc nàng ta không phải người như vậy. Đời trước trong lòng nàng ta còn tồn tại oán hận với tình cảnh của mình, đời này càng thêm dùng chiêu hiểm, lại đền thêm tính mạng của người một nhà. Chỉ có điều suy nghĩ một chút cũng đúng, nàng ta có xuất thân tốt, tướng mạo đẹp, tài học tốt, từ nhỏ được người ta vây quanh như trăng được sao vây quanh mà lớn lên, tự nhiên cho rằng tốt nhất khắp thiên hà cũng thuộc về mình. Nhưng quay đầu lại, nàng ta một quý nữ cao cao tại thượng, lại bị gả cho một người bệnh không lên nổi giường, vị trí mình nhìn lên nhiều năm cũng bị một người không bằng mình chiếm đoạt rồi. Đổi lại là nàng, nàng cũng không phục. Hai, thở dài một tiếng, vẫn không nên suy nghĩ nhiều. Ánh mắt quay về, nhìn tầng tầng lớp lớp lá sen xanh nhạt trước mắt, trong mắt Quý Du Nhiên đột nhiên khẽ híp lại, là nàng nhìn lầm rồi sao? Vì sao nàng cảm giác có một bóng đen như lóe lên rồi mất ở phía trước? Tham kiến hoàng thượng, ý nghĩ trong lòng còn chưa được chứng thực, ống tay áo của nàng đột nhiên bị người kéo xuống, Địch Phi nhỏ giọng hô lên bên tai. Quý Du Nhiên vội vàng khom người xuống hành lễ, khóe mắt liếc qua vạt áo thêu hình rồng tinh xảo xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Miễn lễ, bình thân, giọng nói trầm thấp của hoàng đế truyền đến, mọi người rối rít tạ lễ đứng dậy. Quý Du Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng đối diện với hoàng đế, không khỏi sững sờ một chút, mới một tháng không gặp, hình như ông ta đã già đi 10 tuổi. Mái tóc điểm bạc không ít, trên trán cũng xuất hiện không ít nếp nhăn. Thân thể vốn khỏe mạnh thẳng tắp cũng trở nên khẽ còng một chút, ban đầu long bào trên người mặc vừa người, giờ cũng có vẻ rộng rãi một chút. Nhìn thấy Quý Du Nhiên, hoàng đế cũng sửng sốt một chút, vội vàng rời ánh mắt đi chỗ khác. Không ngờ Địch Phi hôm nay cũng rảnh rỗi như thế, dắt lão thất tới ngự hoa viên tản bộ. Ánh mắt truyền tới trên người Địch Phi, hoàng đế vui vẻ nói. Chỉ có điều Quý Du Nhiên phát hiện nụ cười của ông ta hơi cứng nhắc, nhưng ánh mắt nhìn Địch Phi lại chân thành tha thiết. Địch Phi mỉm cười cúi mắt, chẳng qua chỉ là ý tưởng đột phát, không nghĩ tới hoàng thượng đã ở đây. Sớm biết như thế, thần thiếp không dám lỗ mãng. Không sao, đã đến đây rồi, cùng nhau đi dạo một chút cũng được. Hoàng đế cười nói, ý bảo Địch Phi tới gần mình. Địch Phi ngẩng đầu lên, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Hoàng thượng cẩn thận, chỉ nghe vèo một tiếng, chính là tiếng mũi tên phá vỡ không khí, mục tiêu không phải là ai khác, chính là hoàng đế đứng đối diện bọn họ. Quý Du Nhiên còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một bóng dáng tráng kiện chui ra từ bên cạnh nàng, ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt hoàng đế, một phát đè bả vai của ông ét ấn ông ta xuống đất. Vào giờ phút này, tên đến, nguy hiểm tránh được chỗ đòi mạng, lại vừa đúng đâm vào trên bả vai người cứu người. Mà người cứu người đó, Quý Du Nhiên trợn tròn cặp mắt, thất hoàng tử, từ từ quay đầu lại, phát hiện hắn đã sớm ném cây gậy sang một bên, mà người của hắn cũng đang ở cách đây 20 mét. Mà trong trí nhớ, bản lĩnh dũng mãnh cường tráng đó, vốn có sự khác biệt rất lớn với thất hoàng tử thường ngày đi khập khiễng. Kha Nhi, bên tai nghe được một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, Địch Phí đã sớm bổ nhào qua, một tay ôm chặt lấy thất hoàng tử. Thất hoàng tử đã sớm đau đến trán đổ đầy mồ hôi, huyết sắc trên mặt mất hết, lại vẫn nhìn về phía hoàng đế nằm trên đất, phụ hoàng, ngài không sao chứ? Trẫm không có việc gì, hoàng đế lúng ta lúng túng nói. Khi ánh mắt liếc về phía bả vai hắn chảy ra máu tươi, ánh mắt ông ta chợt tối sầm lại, người đâu? Mau mời thái y, đưa thất hoàng tử về tầm cung của trẫm. Còn nữa, bắt tên thích khách kia. Ngay từ lúc bắt đầu phát sinh sự việc, thị vệ chung quanh đã lao nhanh qua bên kia, càng thêm nhiều ngự lâm quân nghe tin tức từ đằng xa chạy tới. Rất nhanh, hai gã an vận kiểu thái giám bị đưa đến tầm cung của hoàng đế. Là ngươi, nhìn thấy một người trong số đó, sắc mặt hoàng đế âm trầm xuống. Quý Du Nhiên cũng chau mày, trong lòng cảm thấy được một chút khác thường. Một người quỳ xuống đã sớm sụi lơ trên đất, ý vị dập đầu kêu to tha mạng. Mà đổi thành một người khác, hắn tỏ vẻ âm trầm, trong mắt sâu không thấy đáy nhìn chòng chọc Quý Du Nhiên hồi lâu, sau đó lại quay đến trên người hoàng đế, khởi bẩm phụ hoàng, chính là nhi thần. Ngươi, hoàng đế nắm chặt quả đấm, cắn răng nghiến lợi quát khẽ, Phượng Dục Hiên, ngươi thật to gan, lại dám hành thích trẫm. Dù sao nhi thần sẽ bị ngài phế bỏ, nếu không liều lĩnh đánh cuộc quay đầu lại cũng chỉ có thể luân lạc đến kết cục thảm đạm. Thái tử ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn tú lại mang theo âm trầm tràn đầy vẻ khinh thường. Hoàng đế mãnh liệt thở dốc, đập mấy quyền nặng nề bên cạnh giường, nghịch tử. Nghịch tử, trẫm muốn phế ngươi, là do phẩm hạnh của ngươi không đoan chính. Ngươi cho dù thật sự giết trẫm, ngươi cũng không làm được hoàng đế. Có lẽ vậy, thái tử cười khẽ, ánh mắt lại chuyển qua người Quý Du Nhiên. Trong cặp mắt âm trầm kia thế nhưng lại mang theo vẻ không nỡ xưa nay chưa từng thấy, ngay từ lúc bắt đầu hành động nhi thần cũng đã nghĩ tới kết cục xấu nhất. Chỉ tiếc nhi thần định tính toán nếu chuyện này không thành, thì bắn một mũi tên nữa, dù sao cũng phải dẫn nàng đi. Ai ngờ, hắn căm hận quay đầu trừng mắt về phía tấm bình phong, lại bị tên què này làm hư chuyện tốt. Lớn mật, hoàng đế cũng đỏ mặt lên vì tức, hắn là thất đệ của ngươi, mới vừa rồi càng thêm cứu tính mạng của trẫm, ngươi chính là đối xử như vậy với huynh đệ trong nhà. Đối xử như thế nào, hiện giờ có liên quan gì? Nhi thần thua, nhi thần nhận tội là được. Rốt cuộc hạ thấp đỉnh đầu cao quý của hắn xuống, giọng thái tử nhàn nhạt nói thế. Ngươi, ngươi, hoàng đế bị thái độ bình nhất không sợ bề của hắn làm cho tức giận đến cả người đều run, được. Ngươi đã không để ý đến máu mủ thân tình, vậy trẫm thành toàn cho ngươi. Ngươi đâu, hoàng thượng, phẩm hạnh thái tử không đoan chính, khi trước đùa giỡn ái thiếp của thái tử nước Phong Lịch, hiện giờ mưu toan hành thích trẫm, đúng là tội ác tày trời. Hiện hủy bỏ tư cách hoàng tộc, cách chức làm thứ dân, ban thưởng một ly rượu độc. Không, hoàng thượng xin nghĩ lại. Vừa dứt lời, một bóng dáng gầy yếu chạy vào, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Chính là hoàng hậu nương nương bị giam cầm. Mặt hoàng đế xanh mét, việc đã đến nước này, hoàng hậu còn muốn xin tha cho hắn. Thái tử mưu toan hành thích hoàng thượng, thần thiếp không dám nhiều lời nói tốt cho hắn. Chỉ có điều kính xin hoàng thượng nể tình phu thê với thần thiếp hầu hạ ngài nhiều năm, tha cho hắn một con đường sống đi. Hoàng hậu lớn tiếng nói, cúi đầu bịch bịch bịch dập đầu không ngừng. Mẫu hậu thôi đi, thái tử lại lôi bà, ngay từ lúc bắt đầu hành động, nhi thần đã ngờ tới sẽ có kết cục bây giờ. Nói thật phụ hoàng không cho người ta loạn côn đánh chết nhi thần đã rất thỏa mãn rồi. Hiên nhi. Hoàng hậu lệ rơi đầy mặt, lại vẫn tiếp tục dập đầu, hoàng thượng van cầu ngài có lòng từ bi tha cho thái tử lần này. Thần thiếp nguyện nhường ra vị trí hoàng hậu, chỉ cần ngài bỏ qua cho thái tử. Cho hắn một trạch viện chính là cả đời không được ra ngoài, thần thiếp cũng không dị nghị. Hoàng hậu đây là có kè mặc cả với trẫm. Hoàng đế lạnh lùng nói. Hoàng hậu run lên, thần thiếp không dám. Nếu không dám, quyết định này trẫm đã ra, không thể sửa đổi. Hoàng thượng. Lúc này, sau tấm bình phong, Địch Phi đột nhiên chạy ra cũng quỳ xuống bên cạnh hoàng hậu, dù sao thái tử cũng từng là thái tử một nước, cũng hỗ trợ ngài làm không ít chuyện. Bây giờ mặc dù nhất thời xúc động làm ra chuyện sai lầm, nhưng cũng không gây ra sai lầm lớn. Huyết mạch hoàng thất chúng ta vốn rất thưa thớt, hoàng hậu lại chỉ dưỡng dục có hai nhi tử trước mặt Ninh Vương gia và tiểu thế tử Ninh Vương vừa đi, bây giờ lại đi một thái tử còn có thể có mấy người hầu hạ dưới gối hoàng thượng. Thần thiếp bất tài, cũng biết bản thân Kha Nhi chú ý tới huynh đệ tỉ muội, không đành lòng nhìn thấy huynh trưởng gặp kiếp nạn này, kính xin hoàng thượng rộng lòng ít nhất lưu lại một mạng cho thái tử, chính là thường xuyên ngẫm nghĩ, biết trên đời còn có một nhi tử, trong lòng cũng sẽ được an ủi rất nhiều. Hai, nghe vậy, sắc mặt hoàng đế hòa hoãn rất nhiều. Ông tự mình tiến lên đỡ Địch Phi dậy, ái phi, mẫu tử các nàng chính là quá lương thiện. Những năm này, bọn họ mấy lần bắt nạt các nàng, bây giờ các nàng lại còn nói chuyện vì bọn họ, trẫm rõ là. Không sao, chỉ cần hậu cung của hoàng thượng yên ổn, ngài có thể chuyên tâm thống trị quốc gia, thần thiếp nhịn một chút cũng đáng. Địch Phi cúi đầu nói, hoàng đế lại không nhịn được mà thở dài thở ngắn một hồi, quả nhiên vẫn là ái phi đau lòng trẫm. Hoàng thượng, nghe vậy, hoàng hậu ngẩng đầu lên, trên khắp khuôn mặt tinh xảo là nước mắt. Ở trong các phi tần hậu cung, bà đi theo hoàng đế lâu nhất, lao tâm lao lực cho ông ta, đã hao hết hơn 20 năm tâm huyết, bây giờ lại bị ông ta khiển trách như thế, còn nghe ông ta tán dương tiểu nữ nhân mỗi ngày không hề làm gì, chỉ biết khóc lóc. Bà sao nhịn được, Nghe được bà ta kêu gọi, hoàng đế lạnh lùng quay đầu lại, hoàng hậu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hoàng hậu hơi khựng lại, trong nháy mắt nói không ra lời. Thái tử đột nhiên cười lạnh, mẫu hậu, nghe được chưa? Nhi thần đã sớm nói với ngài, bớt lo chuyện của người, làm xong chuyện của chính mình cho tốt. Ngài lại không nghe, chuyện hậu cung phải vững vàng nắm chặt trong tay không nói, ngay cả chuyện của phụ hoàng và nhi thần cũng phải chặn ngang một cước. Hiện giờ như thế nào? Không chỉ có nhi thần chán ghét mà vứt bỏ ngài, ngay cả phụ hoàng ông ấy cũng sớm chán ghét mà vứt bỏ ngài. Thân thể hoàng hậu lập tức căng thẳng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hoàng đế trầm mặt, thái tử, ngươi dám bất kính với mẫu hậu ngươi. Bởi vì bà ta tự chủ trương, hại cả đời nhi thần làm sao có thể kính được. Thái tử cười lạnh, ngay từ một năm trước nhi thần đã muốn giết bà ta. Không, lời vừa nói ra, thân thể hoàng hậu lại run lên, sau khi bật ra một tiếng kêu khẽ, nhanh chóng ngã xuống đất. Hoàng đế cũng không thể tin trợn to mắt ngươi. Việc đã đến nước này, thái tử liền đứng lên, cằm tao nhã ngước lên thật cao, không sai. Nhi thần đã sớm chán ghét bà ta. Bà ta luôn miệng vì tốt cho nhi thần, lại ép buộc nhi thần buông tha cho nữ tử mình yêu thích cưới một thái tử phi thô bỉ. Lại bởi vì nhi tử quyến luyến không quên người trong lòng, lại hạ quyết tâm muốn giết nàng. Nhi thần không nghĩ tới, bà ta thế mà lại chửi lấy chửi để nhi thần. Bậc mẫu hậu này cần bà ta để làm gì? Không, thái tử con, bổn cung vì tốt cho con. Trên mặt không chút sắc máu, mặt hoàng hậu tràn đầy nước mắt, giọng cực kỳ nghẹn ngào. Khóe miệng thái tử nhếch lên, chỉ tiếc mẫu hậu có ý tốt, nhi thần không lĩnh được tấm lòng. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía hoàng đế, trong mắt tràn đầy vẻ giống như không cam lòng, còn có phụ hoàng ngài. Nếu ban đầu biết được nhi thần và Du Nhiên là phúc chỉ vi hôn, vì sao sau đó khi mẫu hậu mạnh mẽ sửa lập thái tử phi cho nhi thần, ngài cũng không ngăn cản từ bên trong. Bây giờ nhi thần muốn quay về tốt đẹp với nàng, ngài còn không giúp nhi thần, lại lớn tiếng mắng nhi thần vô liêm sỉ chỗ nào. Nàng vốn là của nhi thần. Sau đó lại trợn mắt nhìn về phía Quý Du Nhiên, hai ánh mắt như hai ánh lửa gắt gao nhìn chằm chằm vào bụng còn bằng phẳng của nàng, ngón trỏ thon dài đột nhiên chĩa ra. Còn ngươi nữa, nhớ ngày đó, là ai tâm đầu ý hợp với ta, không điểm nào không thông suốt. Nhưng quay đầu lại, lòng của ta vẫn như cũ, ngươi lại cứ hướng về thằng ngốc kia, ngươi còn mang thai hài tử của hắn. Quý Du Nhiên, ngươi điên rồi hay u mê, lại vứt bỏ ta không để ý mà muốn hắn. Ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi càn rỡ, phụt, bởi vì lời nói của hắn, hoàng đế đỏ bừng cả mặt, thân thể run rẩy như lá rụng trong gió thu. Khó khăn lắm mới đứng lên được, ông vừa lên tiếng, lại cảm thấy trong cổ họng có thứ gì đó ngai ngái, một ngụm máu tươi phun ra. Hoàng thượng, Địch Phi thấy thế, vội vàng thét lên nâng đỡ ông ta, người đâu? Người mau tới đây, thái y. Bên trong căn phòng nhỏ hẹp lập tức hoảng loạn lên, ánh mắt mỗi người đều nhìn chằm chằm vào hoàng đế hộc máu hôn mê, thái y phía trong cũng chạy đến hai người. Mà đang ở trong lúc rối ren như vậy, thái tử nhìn xung quanh một chút, lặng lẽ đi tới bên cạnh Quý Du Nhiên. Đi tới phía sau nàng, trong mắt hắn dần hiện lên ngọn lửa yêu hận lẫn lộn, một tay nâng bình hoa lớn tráng men, liền muốn đập xuống đầu nàng. Ái phi cẩn thận. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Phượng Dục Minh phát hiện ra điều không đúng, vội vàng một cước đạp vào bụng hắn. Choang, thái tử lập tức bay ra ngoài, sau lưng đụng phải tủ đứng, bình hoa trong tay cũng rơi xuống đất vỡ thành mảnh vụn. Thiên Nhi, hoàng hậu vừa thấy, vội vàng từ bên cạnh hoàng đế chạy tới bên cạnh hắn, lại bị thái tử đẩy ra. Hoàng hậu liền căm tức nhìn Phượng Dục Minh, giật vương lớn mật, ngươi lại dám bất kính với thái tử. Người đâu trói thái tử lại, giải về Đông Cung, phái người canh chừng nghiêm ngặt chờ hoàng thượng tỉnh lại xử lý sau. Giọng nói mềm mại lạnh lùng của Địch Phi cắt đứt lời bà ta. Hai nữ nhân nhìn thẳng vào mắt nhau từ xa, vẻ mặt hoàng hậu căng thẳng, lại phát hiện nữ nhân mảnh mai đó chẳng biết từ khi nào đã kiên cường dẻo dai như vậy. Hơn nữa ánh mắt của bà ta, sáng ngời như thế, giống như một thanh kiếm sắc bén, chọc thẳng vào trái tim bà, khiến cho cả người bà chợt lạnh, đầu óc không cách nào suy nghĩ. Lời vừa ra khỏi miệng, Địch Phi lại nói, hôm nay hoàng hậu bị kinh sợ quá độ, không thể hầu hạ hoàng thượng. Người đâu, đưa hoàng hậu tới chỗ thái hậu, xin thái hậu chăm sóc. Liền để cho thái hậu canh chừng bà ta, không cho bà ta chạy loạn. Hoàng hậu vẫn sững sờ, cho đến khi cùng nhi tử bị trói hai tay ra khỏi tầm cung hoàng đế mới phản ứng kịp. Giải quyết xong đôi mẫu tử, Địch Phi đi nhanh tới bên cạnh Quý Du Nhiên, giật vương phi, ngươi không sao chứ? Quý Du Nhiên lắc đầu, ánh mắt nhìn bà tay hết sức thâm thúy. Địch Phi lại hồn nhiên không phát hiện, vội vàng vỗ tay nàng, hiện giờ ở trong này rất hỗn loạn, ngươi và Giật Vương vẫn nên về trước đi, tránh cho đụng phải hài tử trong bụng. Chờ sự tình ổn thỏa, bổn cung sẽ tự phái người đi báo cho ngươi trước, các ngươi lại tiến cung cũng không trễ. Vâng, Quý Du Nhiên gật đầu cùng Phượng Dục Minh đi ra ngoài. Ái Phi, Phượng Dục Minh vội vàng cầm tay của nàng, nàng bị dọa sợ sao? Quý Du Nhiên lắc đầu, ta chỉ đang suy tính một chuyện. Chuyện gì? Ta cảm thấy ta hình như bị người ta lừa rồi. Hơn nữa còn bị lừa thật thê thảm. Vào buổi tối, trong hoàng cung truyền đến tin tức thất hoàng tử bị thương không nặng, tên trên đầu vai đã rút ra, chỉ có điều cần tĩnh dưỡng một tháng. Hoàng đế lại bởi vì bệnh nặng chưa khỏi hẳn, hôm nay lại tức giận, hỏa khí bên trong quá vượng, bị thương đến căn bản, đến buổi tối lại phun vài búng máu, sợ rằng không chống đỡ được quá lâu. Sau khi biết được tin tức này, ông ta lập tức hạ chiếu phế truất thái tử, đồng thời cũng giam cầm thái tử trong Ninh Vương phủ ở ngoài cung, phái ra 200 tinh binh trông chừng, cả đời không được ra ngoài một bước. Hoàng hậu nghe tin tức người cũng gần như sụp đổ, sau khi cầu khẩn gặp mặt hoàng đế không có kết quả, bắt đầu tĩnh tâm lễ Phật, không trông chừng chuyện bên ngoài. Khi chút tin tức này truyền vào trong tai, trong lòng Quý Du Nhiên càng ngày càng lạnh, buổi tối cũng ngủ không ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng liền cùng Phượng Dục Minh chạy vào hoàng cung thăm hoàng đế và thất hoàng tử. Bởi vì chuyện bất ngờ xảy ra, hơn nữa hoàng đế cũng hết sức yêu thích thất hoàng tử, liền sai người giữ hắn ở tầm cung của mình, tiện cho Địch Phi chăm sóc cả hai người bọn họ. Quý Du Nhiên cũng chỉ cần đi đến một chỗ. Chỉ có điều khi đi vào trong tầm cung của hoàng đế, nàng phát hiện bên trong trống không, trừ mấy người giữ cửa, đi vào trong vài bước nàng cũng không thấy một thái giám cung nữ. Chỉ có điều chân trước vừa mới bước vào bậc cửa, nàng liền nghe được một tiếng nức nở thật thấp. Càng đi vào trong âm thanh càng rõ ràng. Như oán như than, như khóc như kể, yếu ớt nghẹn ngào, cảm giác hết sức thê lương, gần như cũng gợi lên chuyện đau lòng ở sâu trong đáy lòng nàng. Không cần phải nói, người khóc là Địch Phi. Trao đổi một ánh mắt với Phượng Dục Minh, Quý Du Nhiên chậm rãi bước vào, cách bình phong nhìn thấy Địch Phi quỳ gối trước long sàng, thân thể gầy yếu khẽ run, hai tay nắm khăn, bả vai run lên, dáng vẻ hết sức đau lòng. Mà ở bên cạnh bà, thất hoàng tử mặc đồ ngủ, cũng thẳng tắp quỳ gối bên cạnh bà, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú răng đầy nước mắt, mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng có thể nhìn ra được đau thương từ sắc mặt của hắn. Trên long sàng, hoàng đế tỏ vẻ đau lòng, đôi tay níu thật chặt chăn, trong mắt còn lóe ra điểm tức giận. Hoàng thượng, thần thiếp không phải cố ý giấu giếm ngài. Đầu nhỏ cúi xuống, giọng Địch Phi nghẹn ngào vang lên, nhớ ngày đó thần thiếp sinh hạ Kha Nhi không lâu, hắn nhiều lần ngã bệnh, không phải phát sốt chính là đau bụng. Trong lòng thần thiếp có nghi hoặc, liền bí mật quan sát mới phát hiện cung nữ thái giám hầu hạ Kha Nhi lại dám thừa dịp hắn ngủ len lén xốc chăn mền của hắn. Bà vú của hắn cũng thường ăn đồ ăn tương khắc, sau đó mới đến cho Kha Nhi bú sữa. Thần thiếp không muốn để chuyện nhỏ như vậy làm phiền hoàng thượng, liền dụng tâm che chở Kha Nhi, khó khăn lắm chờ hắn lớn lên, ai ngờ những người đó tệ hại hơn, không phải thừa dịp khi hắn chơi đẩy hắn một cái thì chính là âm thầm dẫn hắn đến bờ hồ. Từ nhỏ thân thể Kha Nhi đã không tốt, không phải ngã bị thương đó chính là sinh bệnh, thật ra không phải do hắn yếu ớt mà là. Sau đó trong lòng thần thiếp biết không thể chống cự được bọn họ, chỉ đành phải âm thầm thương nghị với Kha Nhi để cho hắn ngã ngựa giả bộ gãy chân. Cũng chính vì vậy, những người hại hắn kia mới dần dần dừng tay, tính mạng Kha Nhi của thần thiếp mới có thể bảo toàn. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, đâm lao phải theo lao, thần thiếp vì Kha Nhi cũng vì tính mạng của thần thiếp, không thể không khiến cho hắn luôn giả bộ què chân cho đến bây giờ. Nếu không phải vì hoàng thượng ngài, thần thiếp vốn định để cho hắn giả bộ què cả đời đấy. Hoàng thượng, thần thiếp không phải cố ý giấu giếm. Thật sự là, ngài cũng biết trước khi Kha Nhi ngã ngựa, hắn sinh bao nhiêu bệnh đã uống bao nhiêu thuốc. Nhưng chờ sau khi hắn ngã ngựa thân thể hắn tốt rồi. Hơn nữa, ngài ngẫm lại, trong 20 mấy năm này, tần phi trong cung có thai không ít nhưng có thể thuận lợi sinh hạ hoàng tử không tới 3/4. Mà coi như hoàng tử hoàng nữ bình an sinh ra, lại cũng đều bị tam tai bát nạn. Xa không nói, nói tới Giật Vương đi, hắn cũng ngày ngày sinh bệnh, cuối cùng sốt cao một trận cháy hỏng đầu óc, sau này thân thể lớn tốt. Còn có Bình Cố, Lệ Tần vất vả sinh hạ ra nàng, lại rơi xuống bệnh căn, không lâu đã đi rồi. Còn có rất nhiều phi tử trong hậu cung, bọn họ đều là. Hoàng thượng, thần thiếp cũng thật sự bất đắc dĩ, thần thiếp thật sự hành động bất đắc dĩ. Phụ hoàng, xin ngài không cần trách cứ mẫu phi. Mẫu phi cũng vì tốt cho nhi thần, nếu ngài muốn phạt liền phạt nhi thần đi. Chân chính lừa gạt ngài là nhi thần. Đợi bà vừa dứt lời, thất hoàng tử đã vội vàng dập đầu kêu to. Chỉ có điều theo động tác của hắn, vết thương trên bả vai hắn lại rỉ máu, nhiễm ướt cả áo mù trắng noãn. Hoàng đế vội nói, tiểu thất mau mau dừng tay. Thần con bị trọng thương, trước điều dưỡng cho tốt mới đúng. Kính xin phụ hoàng tha thứ cho mẫu phi. Thất hoàng tử liền ngẩng đầu lên nói. Hoàng đế lập tức gật đầu, hai người cũng vì bất đắc dĩ, trẫm hiểu tự nhiên sẽ không trách cứ hai người. Đa tạ hoàng thượng, lời vừa nói ra, Địch phi và thất hoàng tử vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng gật đầu nói cảm tạ. Trong mắt hoàng đế u ám, đôi tay gắt gao siết chặt góc chăn, chỉ có điều hoàng hậu đáng hận. Trẫm vốn tưởng rằng nàng ta một lòng xử lý chuyện hậu cung vì trẫm, dưỡng dục nhi tôn vì trẫm, ai ngờ nàng ta lại. Có bao nhiêu hài nhi vô tội của trẫm chết dưới tay nàng ta. Nữ nhân này thật sự quá ghê tởm, trẫm sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Khụ khụ khụ, hoàng thượng, Địch phi vội vàng đứng lên xoa ngực cho ông ta, chuyện này nói không chừng không phải do hoàng hậu gây nên. Dù sao tần phi hậu cung đông đảo, vì tranh thủ tình cảm thủ đoạn gì mà không làm ra được. Khụ khụ khụ, trừ nàng ta ra, còn có thể là ai? Từ nàng đến tất cả tần phi bên dưới từng có thai, tất cả đều bị giết hại, nếu không phải hoàng hậu còn ai có bản lĩnh này? Hoàng thượng, ngài trước đừng nóng giận, dưỡng bệnh quan trọng hơn. Đúng vậy phụ hoàng, ngài uống thuốc trước đi. Chờ dưỡng thân thì tốt rồi, tất cả chuyện khác lại nói không muốn. Thật sự sẽ không bỏ qua cho nàng ta, khụ khụ khụ, hoàng hậu, trẫm sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Khụ khụ khụ, ho kịch liệt một chén thuốc rót vào, hoàng đế nằm lại trên giường mơ mơ màng màng ngủ. Lúc này Địch phi mới đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài bình phong, các ngươi đã tới. Giọng nói cực kỳ bình thản, giống như bọn họ đã sớm nên ở chỗ này. Quý Du Nhiên cắn chặt môi dưới, Địch phi nương nương, ta có mấy câu muốn hỏi ngài. Không thành vấn đề, chỉ có điều, làm phiền Giật Vương phi chờ một chút trước. Địch phi gật đầu, đi ra bên ngoài gọi mấy tên cung nữ thái giám tới trông chừng hoàng đế, lại để cho thái y bôi thuốc cho thất hoàng tử, cũng dặn dò thất hoàng tử canh chừng hoàng đế, rồi gật đầu một cái với Quý Du Nhiên, đi thôi. Chúng ta đi tầm cung của bổn cung nói chuyện. Được, Quý Du Nhiên gật đầu. Trở vào tầm cung của Địch phi lập tức vẫy lui người hầu, bản thân thì cầm một chiếc khăn lên chấm vệt nước mắt nơi khóe mắt, Giật Vương phi có gì nghi vấn cứ hỏi đi. Ngài lợi dụng chúng ta. Quý Du Nhiên nhìn bà ta, trong mắt tràn đầy ý lạnh. Địch phi nghe vậy sừng sốt, không phải chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau sao? Không, ngài lừa chúng ta. Quý Du Nhiên trầm giọng nói, hỗ trợ lẫn nhau cũng nên xây dựng trên nền tảng thẳng thắn với nhau. Nhưng mà hôm nay xem ra, ngài giấu giếm chúng ta rất nhiều chuyện. Có sao, Địch phi chớp mắt mấy cái tỏ vẻ không hiểu. Không thể không nói, nữ nhân này thật sự là cao thủ diễn trò, khó trách bà ta có thể lừa gạt hoàng hậu mười mấy năm. Mà nhi tử của bà ta, cũng được chân truyền của bà ta. Nếu không, sao hắn có thể diễn vai một người què đến xuất thần nhập hóa. Thế mà cũng lừa gạt được ánh mắt bén nhọn chưa danh của Tiểu Sơn. Hồi tưởng lại tối hôm qua, khi Quý Du Nhiên gọi Tiểu Sơn tới hỏi hắn và thất hoàng tử sống chung mấy ngày có phát hiện có gì bất thường không, Tiểu Sơn lại lắc đầu, hết sức khẳng định nói cho nàng biết thất hoàng tử, hắn chính là một người què thứ thiệt, không có vấn đề. Nhưng trên thực tế, khóe miệng Quý Du Nhiên khẽ nhếch, Địch phi nương nương, chuyện cho tới bây giờ, ngài cần gì phải giả bộ vô tội trước mặt ta. Mặc dù ta không thông minh như ngài, cũng không biết diễn như ngài, nhưng chúng ta hợp tác lâu như vậy, dù sao ta cũng biết chút cá tính của ngài. Liền nói ví dụ như chân của thất hoàng đệ có vấn đề. Ban đầu ta đã hỏi ngài hắn có cứu chữa được không, có thể mời thái y kiểm tra được không, nhưng ngài một mực chắc chắn đời này hắn cứ như vậy. Hiện giờ ta mới biết ngài cố ý để cho hắn như thế, chính là vì một ngày này, để cho mọi người kinh ngạc, có đúng không? Địch phi sững sờ, khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống, Giật Vương phi, ngươi đang nói cái gì? Bổn cung sớm nói rõ ràng với hoàng thượng, bổn cung làm như thế cũng vì bảo toàn tính mạng cho Kha Nhi, vốn không vì những chuyện gì khác. Ngày hôm qua cũng vì sự tình khẩn cấp Kha Nhi mới có thể bại lộ thân phận. Nếu không, bổn cung thật sự tính toán để cho hắn cả đời như thế. Địch phi nương nương, Quý Du Nhiên đột nhiên đứng dậy, nếu như ngài vẫn không chịu nói thật vậy chúng ta thật sự không còn gì để nói. Hiện giờ mục đích của ngài đã đạt tới rồi, vậy thì cứ thế đi, chúng ta liền từ biệt cả đời không qua lại với nhau. Giật Vương phi, thấy nàng thật sự định cất bước ra ngoài, Địch phi nhất thời biết được nàng nghiêm túc. Nhất thời trong lòng cuống lên, vội vàng chạy tới kéo nàng, bổn cung sai rồi, bổn cung không dối gạt ngươi nữa. Đúng, người nói không sai, bổn cung khiến Kha Nhi cố ý giấu giếm, một là vì che chở tính mạng cho hắn, hai chính là vì ngày này. Nữ nhân này, cho tới bây giờ nói chuyện chỉ nói một nửa. Lúc này Quý Du Nhiên mới quay lại ngồi xuống, như vậy, hiện giờ ngài có thừa nhận đã lừa gạt lợi dụng chúng ta không? Địch Phi cúi đầu thừa nhận, Quý Du Nhiên cười lạnh, Địch Phi lại vội vàng ngẩng đầu lên nói, nhưng mà bổn cung thấy phu thê các ngươi là nhân tài đáng giá để bồi dưỡng đào tạo. Hơn nữa, một khi xong chuyện, bổn cung sẽ đáp tạ các ngươi tử tế, tuyệt đối không vong ân phụ nghĩa. Cho nên nói, nương nương ngài vốn định sau khi chuyện thành công rồi mới nói thật ra hay sao? Địch Phi gật đầu, Quý Du Nhiên nhắm mắt lại, Địch Phi nương nương, ngài quả nhiên thông minh. Không, Giật Vương Phi, không đơn giản giống như ngươi thôi. Đúng vậy, không đơn giản, nhưng không sánh được với bà ấy vừa mới bắt đầu đã nắm đại cục dẫn nàng đần độn u mê tiến vào, liền để nàng ngây ngốc làm việc cho bà ta cho đến khi đi vào chỗ sâu, nàng mới đột nhiên phát hiện không đúng, lại sớm không thể rút người ra được rồi. Khẽ thở dài, Quý Du Nhiên mở mắt ra cho nên nói, ngay từ đầu mục đích của các người chính là cái ghế kia, đúng không? Nếu tầng cửa sổ dọa người kia đã bị chọc thủng, Địch Phi liền thoải mái gật đầu, không sai. Quả nhiên. Quý Du Nhiên che ngực đang nhảy loạn thình thịch, lật đổ hoàng hậu, phế chốt thái tử cũng là mục tiêu phấn đấu cho tới nay của các người, thật sao? Đúng, như vậy hiện tại, chúc mừng các người, mục đích của các người sẽ lập tức đạt tới. Bổn cung biết, chỉ có điều, lúc này mới chỉ là thắng lợi của một giai đoạn. Chờ sau khi đôi mẫu tử kia xuống đài, chuyện cần làm của bổn cung và Kha Nhi mới chính thức bắt đầu. Địch Phi trầm giọng xuống, trong mắt trong trẻo luôn chứa đầy nước mắt lúc này sạch sẽ trong suốt đến đáng sợ, mà hiện nay, bổn cung cần nhất chính là trợ giúp của phu thê các ngươi. Trợ giúp thuyết phục Thái Hậu, Quý Du Nhiên cười hỏi. Địch Phi khẳng định gật đầu. Nếu như ta không làm, Quý Du Nhiên lạnh lùng nói. Địch Phi cũng tỏ vẻ khẳng định, hiện giờ, ngươi đã không có đường lui. Quý Du Nhiên ngẩn ra, Địch Phi lại đứng lên, chủ động dâng một tách trà thơm lên cho nàng, Giật Vương Phi, ngươi là người thông minh. Ngươi sớm nên ngờ tới, nếu bổn cung chủ động tìm ngươi hợp tác vậy đã chắc chắn không chỉ bảo toàn tính mạng cho Kha Nhi. Hơn nữa chuyện chúng ta làm sau này, từng bước ngươi cũng đều thấy rõ. Chúng ta đã sa chân vào vũng bùn, trừ phi rút ra những chướng ngại vật ngăn cản trước mặt ta và ngươi, nếu không cuộc đời này của chúng ta đều không yên ổn được. Chướng ngại vật trước mặt ta và ngươi đã lảo đảo sắp ngã, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực đẩy ngã bọn họ không phải là vấn đề. Mà chờ sau khi những người đó rớt đài, chúng ta càng thêm đồng tâm, nắm tay cùng tiến, mới có thể khiến cho đường đi càng rộng mở càng ổn định. Đúng vậy, ngay từ lúc bắt đầu khi bà ta tới tìm nàng, nàng cũng biết nữ nhân này không đơn giản. Nếu bà ta không đơn giản, vậy mục đích cuối cùng của bà ta cũng không đơn giản vậy. Nhưng mà nàng lại từ trong đáy lòng mình không để cho mình suy nghĩ nhiều, đi một bước tính một bước là được. Thật ra thì lại nói, không phải ban đầu nàng cũng giấu giếm bà ta như vậy sao? Nàng cũng mượn lực của bà ta từng bước một bầy bẫy dập cho Quý Thúc và Trương Thị, đẩy bọn họ vào vực sâu. Hít sâu một hơi, Quý Du Nhiên nhận lấy tách trà, ta biết rõ. Địch Phi cười, bổn cung sớm biết ngươi là một hài tử một chút đã hiểu rõ ràng. Chỉ có điều ta còn có một vấn đề. Cứ nói, về thái tử tại sao từ trong Đông Cung chạy ra ngoài, trên tay còn nhiều thêm một cây nỏ, biết chắc hành tung của Hoàng thượng và ta chuyện này có liên quan đến ngài sao? Địch Phi cười khẽ, ngươi đã có đáp án trong lòng, vậy tại sao còn tới hỏi bổn cung? Theo đáy lòng ngươi là được. Quý Du Nhiên chợt giận tái mặt, Địch Phi nương nương, nếu mọi người hỗ trợ hợp tác, ngài lại vô thanh vô tức lấy ta làm chuyện vô nghĩa, đây có phải rất không đủ thành ý không? Không phải cuối cùng bổn cung để Kha Nhi đi đỡ tên rồi sao? Địch Phi cười nói, Quý Du Nhiên lạnh lùng nhìn bà ta, đó cũng là một khâu trong kế hoạch của ngươi. Cho dù như thế nào trong chuyện này, là ngài thiếu ta đấy, ta muốn ngài đáp ứng một chuyện. Cái gì, đưa Thái tử Phi trong lãnh cung để bên cạnh Thái tử đi. Hả, ý của ngươi là, Địch Phi nương nương, ngài là người thông minh. Ý tứ của ta là gì, khẳng định ngài hiểu được. Ừ, bổn cung biết, chuyện nhỏ này, bổn cung khẳng định làm được giúp ngươi. Địch Phi nói xong, đột nhiên đến gần bên tai nàng, vốn định dùng một chuyện khác tới bồi thường cho ngươi. Chỉ có điều, ngươi đã nói ra chuyện này, bổn cung liền tặng thêm đền bù cho ngươi là được, về bệnh năm đó của vương gia nhà ngươi, ngươi đi hỏi người ban đầu bên cạnh Trần Phi một chút đi. Sẽ có người cho ngươi một câu trả lời chắc chắn. Vội vàng chạy về Giật Vương phủ, Quý Du Nhiên lập tức để cho người kêu Bình Công Công và Lý Ma Ma tới. Vương Phi, chuyện gì gấp gáp như vậy? Hoàng thượng hắn, chạy tới trước mặt Quý Du Nhiên, Bình Công Công liền vội vàng hỏi. Quý Du Nhiên giận tái mặt, ánh mắt lạnh lẽo dò xét một hồi trên mặt hai lão nhân, chậm rãi mở miệng, Bình Công Công, Lý Ma Ma ta chỉ muốn hỏi hai người một câu. Năm đó, bệnh của vương gia có liên quan đến đương kim hoàng hậu thật sao? Hai người lập tức run lên. Vương Phi, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, ngài còn nhắc lại chuyện xưa có ý gì đây? Thật sao? Quý Du Nhiên cười khẽ, nhưng mà hôm nay ở trong Hoàng Cung, Địch Phi ở trước mặt Hoàng thượng nói cho Hoàng thượng biết thất hoàng tử giả bộ nhiều năm như vậy chính là vì tránh né Hoàng hậu hãm hại. Thậm chí trong cung nhiều cung phi sinh hạ tiểu hoàng tử như vậy hoặc chết non hoặc bệnh tật cũng liên quan đến Hoàng hậu. Vậy các ngươi suy nghĩ một chút, năm đó vương gia bệnh nặng một trận có thể cũng do bà ta âm thầm ra tay không? Vừa nói chuyện ánh mắt của nàng nhẹ nhàng đảo qua, đúng rồi, ban đầu khi vương gia ngã bệnh là ai phục vụ bên cạnh vương gia? Là ai sắc thuốc mớm thuốc cho vương gia? Thậm chí ta còn nghe nói, năm đó bên cạnh Trần Phi có người có giao tình rất sâu với cung nữ bên cạnh hoàng hậu thiếu chút nữa cùng nhau kết nhóm cùng. Bịch bịch bịch, tiếng dập đầu liên tiếp vang lên, Bình Công Công quỳ xuống kêu to, Vương Phi xin bất giận, lão nô nói ra là được. Quả nhiên là lão. Quý Du Nhiên âm thầm nắm chặt quả đấm, nói ra cái gì? Năm đó, lão nô đúng là người của Hoàng hậu Nương Nương, cũng có giao hảo với Thu Nguyệt bên cạnh Hoàng hậu Nương Nương. Bởi vì bà ấy, lão nô cam tâm tình nguyện để Hoàng hậu Nương Nương sai khiến, vụng trộm tạo ra không ít chướng ngại vật cho Trần Phi Nương Nương còn có vương gia. Còn gì nữa không? Quý Du Nhiên bắt đầu lo lắng, làm hại vương gia ngã bệnh, để cho hắn biến thành như bây giờ có phải cũng do ngươi không? Không phải. Bình Công Công vội vàng lắc đầu, Quý Du Nhiên hừ lạnh, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Bình Công Công vội vàng ngẩng đầu, trên khuôn mặt già nua vương đầy nước mắt, lão nô không dám lừa vương phi, những câu lão nô nói đều là thật, tuyệt đối không nửa câu giả dối. Thật sao? Vậy ngược lại ngươi nói một chút xem, rốt cuộc là ai hại vương gia thành ra như vậy? Cái đó, là, nói, là Trần Phi Nương Nương. Cái gì? Quý Du Nhiên thoáng chốc ngây ngẩn cả người, ngươi lặp lại lần nữa. Bình Công Công cúi thấp xuống, năm đó, bỏ thuốc cho vương gia, không phải là lão nô, là Trần Phi Nương Nương. Hơn nữa thuốc kia không phải hà trong thuốc của vương gia, mà ở trong bánh ngọt do Trần Phi Nương Nương tự tay làm cho vương gia. Trong đầu Quý Du Nhiên chợt trống rỗng, làm sao có thể, hùm dữ còn không ăn thịt con, Trần Phi một nữ tử làm mẫu thân, sao lại ác độc ra tay như vậy với nhi tử ruột của mình. Hồi bẩm vương phi, ban đầu Trần Phi Nương Nương cũng là bất đắc dĩ. Vốn trước khi Trần Phi mang thai, Hoàng hậu Nương Nương đã sinh hạ Ninh Vương, Thái hậu mới sai người ngừng rót canh tránh thai cho các Tần Phi, vì vậy Trần Phi có thai. Nhưng mà ai ngờ Ninh Vương sinh ra đã kém cỏi, đến 3 tuổi còn không nói chuyện, Hoàng hậu Nương Nương biết chuyện không ổn, may mà lại sinh ra Thái tử. Nhưng mà lúc ấy Ninh Vương nằm trên giường bệnh không dậy nổi, Thái tử còn tấm bé, cố tình vương gia chúng ta do Trần Phi Nương Nương sinh hạ lại khỏe mạnh hoạt bát, người gặp người thích, ngay cả Thái hậu Nương Nương và Hoàng thượng cũng yêu thích không buông tay. Hai phía đối lập, Hoàng hậu Nương Nương rất bất mãn với Trần Phi Nương Nương, Trần Phi Nương Nương biết, nhưng cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể yên lặng nhịn Hoàng hậu Nương Nương ức hiếp. Chỉ có điều theo vương gia càng ngày càng lớn, Thái hậu thậm chí mang tới bên người nuôi dạy, chuyện này chân chính xúc động tới sát tâm của Hoàng hậu Nương Nương. Trần Phi Nương Nương tự biết xuất thân của mình thấp hèn, không bảo vệ được vương gia, rồi lại không đành lòng nhìn vương gia liên tiếp gặp thủ đoạn hiểm độc, bà cũng không có biện pháp nào, mới độc ác với vương gia. Ý nghĩ trong lòng bất chi bất giác bật thốt lên, Bình Công Công nghe được liền vội vàng giải thích. Là thế này sao? Tim Quý Du Nhiên chợt co rút lại, người nói là thật. Thiên chân vạn xác, lão nô không dám lừa vương phi. Đúng rồi, còn nhớ rõ ban đầu, Phượng Dục Minh cũng đã nói Trần Phi thích làm bánh ngọt cho hắn ăn, cũng vừa nhìn hắn ăn bà vừa khóc. Chắc hẳn cũng vì nguyên nhân này. Thân là một mẫu thân, vì bảo toàn tính mạng của hài tử, lại không thể không độc ngu hắn, đây là một chuyện đau lòng như thế nào. Chính là Trần Phi à Trần Phi, bà cuối cùng không thông minh bằng Địch Phi. Địch Phi còn có thể khiến thất hoàng tử giả bộ bị tàn phế, Trần Phi lại chân chính hạ thủ với nhi tử của mình. Ái Phi, Phượng Dục Minh bên cạnh đột nhiên kéo kéo nàng, Quý Du Nhiên xoay đầu lại, nhìn trong mắt sáng trong quá đỗi của hắn, hốc mắt đột nhiên rất chua xót. Ái Phi nàng làm sao vậy? Không khóc không khóc, ai bắt nạt nàng, nàng nói cho bổn vương dạy dỗ kẻ đó giúp nàng. Hai tay vụng về lau nước mắt trên mặt nàng, càng lau càng nhiều, lau thế nào cũng không xong. Phượng Dục Minh nóng nảy, Bình Công Công, sao ngươi lại bắt nạt Ái Phi? Không cho phép ngươi bắt nạt nàng. Bình công công vội vàng phủ phục xuống, bốp bốp đánh mình hai bàn tay, lão nô biết vương phi ngài hận lão nô sao lại không hận mình. Nhớ năm đó, Trần Phi đối xử với lão nô không tệ, lão nô lại lấy oán báo ân, là lão nô không có lương tâm, lão nô cũng hối tiếc không kịp. Lão nô vốn định lấy cái chết tạ tội, nhưng Trần Phi nương nương đau thương quá độ bỏ mình, bên cạnh vương gia chỉ có lão nô và Lý ma ma. Tất cả những người khác đều bị hoàng hậu nương nương sai khiến đi, lão nô không đành lòng nhìn vương gia một lần nữa rơi vào trong tay hoàng hậu nương nương, mới tham sống sợ chết vẫn ở lại bên cạnh vương gia chăm sóc vương gia. Hiện giờ, vương gia đã lớn lên, cũng cưới ngài, sẽ lập tức sinh mấy hài tử của mình, lão nô hài lòng, đi xuống cửu thuyền cũng có thể giao phó lại với Trần Phi nương nương. Ngài cứ việc yên tâm, lão nô tuyệt đối sẽ không lưu luyến hậu thế nữa. Trong vòng 3 ngày, lão nô nhất định cho ngài một công đạo. Nói xong, lại bịch bịch dập đầu 3 cái, mới đứng lên, siêu siêu vẹo vẹo đi ra ngoài. Từ từ đã, Quý Du Nhiên vội vàng quát to một tiếng. Bình công công thẫn thờ xoay người, vương phi còn có chuyện gì muốn hỏi? Chuyện ngươi làm với vương gia Trần Phi biết không? Nương nương ngài tấm lòng nhân hậu, mặc dù biết rõ chuyện lão nô bí mật làm, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ dần dần xa cách lão nô mà thôi. Cũng chính là bà có biết, Quý Du Nhiên nhắm mắt lại, trước mắt bất giác hiện lên khuôn mặt mỹ nhân hoa lê đẫm mưa. Gương mặt đó có 5-6 phần tương tự Phượng Dục Minh. Một lần nữa mở mắt ra, nàng nắm chặt tay Phượng Dục Minh, vậy ngươi có biết Trần Phi hạ thuốc gì cho vương gia không? Lão nô biết, là cái gì, ngươi biết thuốc giải là gì không? Chỉ cần ngươi đưa thuốc giải ra, ta sẽ miễn tội cho ngươi. Nghe thấy lời ấy, Bình công công nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, vô dụng đã quá muộn. Lắc đầu, lão nức nở nói, nội tâm kích động của Quý Du Nhiên chợt rơi vào vực sâu không đáy, ngươi có ý thứ gì? Nhớ năm đó, chờ vương gia được phong vương xuất cung, lão nô cũng đi tìm thuốc giải cho vương gia ăn vào, nhưng mà vương gia cứ như vậy những năm này, độc trong người đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, sớm không trừ sạch được. Thái y có giao hảo tốt với lão nô đã từng nói cho lão nô tình huống bây giờ của vương gia là bệnh lâu ngày ngấm sâu, không chữa khỏi được là trị không hết rồi. Trời, trước mắt lại tối sầm lại, Quý Du Nhiên gần như ngất xỉu đi. Ái phi. Phượng Dục Minh vội vàng ôm lấy nàng, nàng làm sao vậy? Ái phi, người đâu, mau gọi thái y, mau gọi thái y. Bên tai vang lên một loạt tiếng bước chân rối ren. Chờ Quý Du Nhiên chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng đã nằm trên giường rồi. Phượng Dục Minh tỏ vẻ lo lắng ngồi bên mép giường, một thái y vừa mới bắt mạch xong lui sang bên cạnh khởi bẩm vương gia, vương phi bởi vì ưu tư quá nặng, đau lòng quá độ mới có thể như thế. Bây giờ vương phi có thai, phải tránh quá vui quá buồn, nếu không thai nhi trong bụng sẽ không tốt. Vi thần trước kê mấy đơn thuốc dưỡng thai, kính xin vương phi vì bào thai trong bụng, giữ vững tâm tình ổn định, đừng để ngoại vật quấy nhiễu. Ừ, biết, giọng Quý Du Nhiên lạnh nhạt nói, thái y vội vàng đi tới phòng ngoài viết đơn thuốc. Ái phi, chờ thái y vừa đi, Phượng Dục Minh vội vàng vén chăn lên ôm nàng vào trong ngực, nàng hù chết bổn vương rồi. Bổn vương cho rằng nàng lại muốn rời bỏ bổn vương mà đi. Một luồng ấm áp tràn lan ra trên cổ Quý Du Nhiên biết hắn lại khóc nữa. Chàng ngốc này của nàng, cảm xúc đau thương và vui vẻ đan xen trong lòng, Quý Du Nhiên cũng không biết nên khóc hay nên cười. Khẽ đẩy hắn ra, nàng lau khô nước mắt cho hắn, đã là người sắp làm phụ thân còn khóc cái gì. Chỉ cần ái phi nàng không có chuyện gì, có làm phụ thân hay không, bổn vương không thèm để ý. Hít hít lỗ mũi, Phượng Dục Minh buồn bực nói. Quý Du Nhiên mím môi, khẽ cầm bàn tay hắn, vương ra. Ái phi, chàng cảm thấy hiện tại chúng ta sống như thế nào? Chàng hài lòng không? Hài lòng, có ái phi ở bên cạnh bổn vương hài lòng mà. Như vậy, chàng có từng hận những kẻ gọi chàng là kẻ ngốc không? Chàng muốn một ngày kia không bị bọn họ gọi như vậy không? Trước kia rất đáng ghét, nhưng mà, gãi gãi đầu, Phượng Dục Minh ngây ngốc cười, bổn vương thích nghe nàng gọi như vậy. Quý Du Nhiên ấm áp trong lòng, vội vàng ôm thật chặt lấy hắn, đã như vậy chúng ta liền thuận theo tự nhiên đi. Chàng có ta có chàng, hai chúng ta ở chung một chỗ, vậy là đủ rồi. Cái gì mà ánh mắt người ngoài, cái gì mà ngốc với không ngốc, hắn không quan tâm, nàng cũng không quan tâm. Ừm, bổn vương có nàng, vậy là đủ rồi. Mặc dù nghe không hiểu lời của nàng, Phượng Dục Minh vẫn gật đầu theo ái phi, chỉ cần nàng ở bên cạnh bổn vương, không chết trước mặt bổn vương cũng rất vui vẻ, ngày ngày cũng vui vẻ. Chàng hãy yên tâm đi, ta sẽ không chết trước mặt chàng. Chàng ngốc này, muốn chết khẳng định chàng cũng chết trước. Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói xong, nước mắt không nhịn được lăn từ hốc mắt xuống. Ái phi, nàng ưng. Không muốn nhiều lời nữa, Quý Du Nhiên ôm lấy hắn, dùng môi của nàng che kín môi hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Ma Ma đi tới phòng Quý Du Nhiên, Vương Phi, Bình Công Công đi rồi. Lòng của Quý Du Nhiên lại nhéo lại, sắc mặt lại hết sức bình thản, ta biết rồi, cho người nhập liệm cho lão ấy tìm một chỗ tốt chôn đi. Vâng, tang sự của một lão nhân gia trong Vương Phủ chẳng qua chỉ nhấc lên chút sóng nhỏ trong Giật Vương Phủ mà thôi. Đối với bên ngoài, nhất là Hoàng Cung đang không ổn định mà nói căn bản không hề có một chút ảnh hưởng. Ngày thứ ba trong cung truyền đến tin tức Thái Tử Phi đã bị điên được đón từ lãnh cung ra ngoài, đưa đến trong phủ bên ngoài cung đã đổi thành Lương Vương phủ nhốt Thái Tử đã bị phế, kể cả một đám cơ thiếp của Thái Tử bị phế, để cho các nàng tiếp tục hầu hạ Thái Tử bị phế. Bởi vì hai nhi tử liên tiếp gặp chuyện không may, Hoàng hậu rất bị đả kích không quan tâm thế tục hồng trần, tự xin bỏ danh hiệu Hoàng hậu trước đi cùng Thái hậu niệm kinh lễ Phật, yêu cầu này bị Hoàng đế cự tuyệt. Hoàng hậu liền đóng cửa không ra, đổi áo đơn thuần, ngày ngày ăn chay niệm Phật, không hề gặp bất kỳ ai. Mà bệnh của Hoàng đế càng lúc càng nghiêm trọng. Theo thời gian trôi đi, bụng của Quý Du Nhiên dần lồi lên không ít. Thái hậu vẫn như cũ cách một ngày triệu kiến nàng một lần, thỉnh thoảng cảm thán việc đời một năm này khó đoán với nàng, vừa tán dương mấy câu về mẫu tử Địch Phi thủ hộ trước giường không xa không rời Hoàng đế. Mỗi một lần Quý Du Nhiên đều cười làm lành thuận theo nói vài lời hữu ích cho bọn họ. Thời gian trôi đi, khi nhắc tới hai mẫu tử này thì trên mặt Thái Hậu cũng mang theo vẻ thản nhiên, ngay cả khi nói đến thân thể Hoàng đế càng ngày càng đơn bạc cũng không đau thương nữa. Thời gian thoáng một cái hai tháng trôi qua, bụng Quý Du Nhiên giống như khí cầu thổi càng lớn. Một ngày này, nàng đang ngồi trong xe ngựa tiến về Hoàng cung, đột nhiên nghe được. Bong, bong, bong, tiếng chuông dài xa xa ngân nga trên bầu trời đế đô trầm thấp như thế, tĩnh mịch như thế, khiến cho trong lòng người ta cũng bất giác hơi xuống thấp. Đôi tay nắm chặt cửa sổ xe, liền nghe thấy có người bên ngoài lớn tiếng kêu lên. Hoàng thượng băng hà rồi, Hoàng thượng băng hà rồi. Không lâu lắm tất cả triều thần mặc quan phục lao vào trong hoàng cung. Trong ngoài hoàng cung đã sớm răng đầy lụa trắng, đưa mắt nhìn lại, hoàn toàn sơ xác tiêu điều. Hoàng tổ mẫu, vội vàng chạy tới tẩm cung Thái hậu, lão nhân gia đã sớm sụi lơ trên đất. Quý Du Nhiên vội vàng chạy tới cùng Phượng Dục Minh đỡ bà lên. Nhanh, đi, đi chỗ hoàng đế. Nhanh lên một chút mang ai ra đi. Vâng. Gần như một đường bước nhanh qua, liền thấy ngoài cửa tầm cung của Hoàng đế đã sớm có thái y và triều thần quỳ đầy. Đi vào trong điện, một đám cung phi hoàng tử hoàng nữ chen chúc quỳ đầy đất. Mà ở trước long sàng của Hoàng đế quỳ chính là hai mẫu tử Địch Phi đã sớm hình dung tiểu thủy. Địch Phi sớm khóc ngất đi rồi, đôi tay lại vẫn nắm chặt tay Hoàng đế cung nữ bên cạnh vốn cậy không ra. Tiếng kêu khóc to bi thương vang vọng trong điện tràn đầy lỗ tai mỗi người, khiến cho người ta cũng không nhịn được mà hốc mắt ẩm ướt, nước mắt chảy xuống. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết thất hoàng tử Phượng Dục Kha tài đức nhiều mặt, nhân hiếu có thừa, phụng dưỡng trước giường bệnh của trẫm 2 tháng, lòng hiếu kia cảm trời đất, trẫm quá mức yêu hắn. Hiện trẫm ốm chết truyền ngôi cho thất hoàng tử, để bảo vệ quốc thổ đại lương ta, dù sao phải yêu dân như con, mọi việc lấy giang sơn xã tắc làm trọng khâm thử. Tiếng thái giám the thé vang lên ngoài điện, âm thanh ngân nga vang vọng trên bầu trời hoàng cung. Quý Du Nhiên âm thầm nắm chặt tay Phượng Dục Minh, trong lòng thở dài một hơi, thành, bọn họ được rồi. Ngày mùng 6 tháng 4 năm Nguyên Phong thứ 25, Nguyên Phong đế chết bệnh truyền ngôi cho thất hoàng tử. Mùng 6 tháng 5 năm Kiến Gia Nguyên tân đế lên ngôi, lấy hiệu Kiến Gia đế. Trong vòng thời gian ngắn ngủi 1 tháng, tiên đế bệnh qua đời, tân đế thượng vị, hậu cung tân đế cũng vào ở một hoàng hậu 2 phi tần và 20 vị mỹ nhân. Địch Phi và hoàng hậu đều được phong hào thái hậu trước tôn xưng là thái hoàng thái hậu. Chỉ có điều, bởi vì Tây hoàng hậu dốc lòng lễ Phật, không hỏi thế sự, được gia phong cũng không có bao nhiêu phản ứng, thái hoàng thái hậu cũng thế. Nhưng bởi vì tân đế còn tấm bé, không quen thuộc chính vụ, đông thái hậu buông rèm chấp chính cùng tể tướng tân nhậm cùng phụ chính. 4 tháng sau, Quý Du Nhiên sinh một nam anh ở Giật Vương Phủ, đây là tân sinh mệnh đầu tiên của hoàng tộc sau khi tiên đế ra đi. Tần đế rất vui mừng, ban thưởng vô số cũng tự mình đặt tên cho tiểu hoàng chất là Duệ. Chỉ chớp mắt lại qua 1 tháng, sau tiệc đầy tháng của nhi tử Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh cùng vào cung bái kiến tân đế Thái Hậu. Tần đế bận rộn, sau khi gặp mặt liền đi ngự thư phòng. Đông Thái Hậu đầy mặt ý cười đón Quý Du Nhiên và trong điện, trong đôi mắt trong trẻo kia không hề thấy chút lệ nào nữa, ngược lại lộ ra vài phần sắc sảo. liền tranh thủ ôm hài tử vào trong lòng, nhiệt tình trêu chọc mấy cái, Đông Thái Hậu mới nói với nàng, sáng nay ai ra vẫn lẩm bẩm. Duệ nhi đầy tháng, các ngươi cũng nên mang hài tử vào cung tới thăm ai ra một chút. Đúng rồi, bên chỗ Thái Hoàng Thái Hậu các ngươi đã đi chưa? Chờ gặp Đông Thái Hậu, rồi đi ra mắt Thái Hoàng Thái Hậu. Quý Du Nhiên nói, khóe miệng Đông Thái Hậu khẽ nhích lại trêu chọc tiểu oa nhi, đã như vậy, vậy lát nữa ngươi đi đi. Thời gian gần đây Thái Hoàng Thái Hậu không được tốt, thấy Duệ Nhi nhất định sẽ vui mừng. Thần thiếp biết, Quý Du Nhiên nói, chợt kéo Phượng Dục Minh quỳ xuống, chỉ có điều trước khi ra mắt Thái Hoàng Thái Hậu, thần thiếp và vương gia có một chuyện muốn nhờ. Đông Thái Hậu sửng sốt, chuyện gì? Hiện giờ Thánh Thượng lên ngôi, thiên hạ thái bình, xã tắc yên ổn, thần thiếp và vương gia cảm thấy, đã đến lúc chúng thần nên đi đất phong rồi. Chân mày thanh tú của Đông Thái Hậu khẽ cao lên, giật vương phi, người đây là có ý gì? Quý Du Nhiên cúi đầu, xin Thái Hậu nương nương ân chuẩn cho phu thê chúng thần tiến về đất phong. Giật vương phi, kính xin Thái Hậu nương nương ân chuẩn. Được rồi, cuối cùng thở dài, Đông Thái Hậu nhỏ giọng nói, ngươi đã quyết định đi, vậy ai ra liền thuận theo ý của ngươi. Chỉ có điều cho dù như thế nào các ngươi cũng phải ở lại đế đô thêm mấy ngày. Duệ nhi còn nhỏ, không tiện bôn ba, thân thể Thái Hoàng Thái Hậu càng ngày càng tệ, Giật vương là tôn tử bà yêu thích nhất, nếu lúc lão nhân gia bà qua đời mà các ngươi không ở bên cạnh, đó chính là các ngươi bất hiếu. Dạ thần thiếp hiểu. Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Vâng, đưa mắt nhìn phu thê bọn họ ôm hài từ đi xa, chân mày đang nhíu chặt của Đông Thái Hậu buông lỏng ra, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên, quả nhiên là người thông minh. Thái Hậu, cung nữ bên cạnh dâng lên một tách trà thơm, vì sao vào lúc này Giật vương phi lại muốn đi đất phong? Ở lại đế đô ngây ngô không phải rất tốt sao? Cũng bởi vì nàng ta là người thông minh, cho nên sẽ không lưu lại đế đô lâu hơn. Ngược lại đi đất phong, cuộc sống của bọn họ mới càng thêm yên ổn. Đông Thái Hậu khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm trà rồi mới đè ý niệm vừa mới nổi lên trong lòng xuống. Một năm sau, Thái Hoàng Thái Hậu bệnh qua đời, Hoàng đế cực kỳ bi ai không dứt, cùng Giật vương quỳ trước linh cữu 3 ngày 3 đêm. Sau khi quản 7-7-49 ngày, Thái Hoàng Thái Hậu hạ táng vào đế lăng. Cùng tháng, Giật vương dâng tấu xin đi đất phong. Mà vào ngày thứ hai sau khi Giật vương dâng tấu, thánh chỉ đến Giật vương phủ, phong Giật vương ra Phượng Dục Minh là hiền vương, đất phong Giang Nam cũng ban thưởng 50 xe châu báu, lại ban thưởng kim bài miễn chết, còn cho tước vị hiền vương tương truyền đời đời, thừa kế đời sau, vĩnh viễn không giáng xuống. Thánh chỉ vừa ra kinh động cả quốc gia, tất cả mọi người hô to thánh thượng nhân ái, quan tâm yêu thương huynh trưởng duy nhất của mình có thừa. Mà ở trong Giật vương phủ, tay nâng quyền trục màu vàng sáng, một tay trêu chọc nhi tử mới học đi, vừa liếc mắt nhìn nhi tử đang liếm mặt nháy mắt ra hiệu Phượng Dục Minh, khóe môi Quý Du Nhiên khẽ nhếch cúi đầu bật cười. Bọn họ lui một bước cao bay xa chạy, nuốt bí mật về đương kim hoàng đế đoạt vị nát trong bụng. Mà Thánh Thượng và Đông Thái Hậu cũng bánh ít đi, cho phép hậu thế của bọn họ không ngừng vinh hoa phú quý, trao đổi ích lợi này, rất có lời. Địch Phi, không, hiện giờ phải gọi là Đông Thái Hậu rồi, bà ta quả nhiên là đối tượng hợp tác thông minh. Chỉ tiếc hợp tác của bọn họ đến đây chấm dứt. Nếu như tiếp tục cùng tồn tại sống chung dưới mái hiên kinh thành, bọn họ sẽ trở mặt thành thù rồi. Vương gia, ngoắc ngoắc tay với bên kia, Phượng Dục Minh vội vàng lại gần, ái Phi có chuyện gì? Trước khi rời khỏi đế đô, chúng ta đi quý phủ một chuyến đi. Đi đến đó làm gì? Ta có một vật lúc trước quên giao cho phụ thân đại nhân. À, được rồi, cựu thời vương Tạ Đường Điền Yến, phi nhập tầm thường bách tính ra. Lời thơ này, dùng ở quý tướng phủ ban đầu, quý phủ bây giờ hoàn toàn không quá. Nghĩ lại 3 năm trước đây, quý thúc tuổi còn trẻ dễ dàng leo lên chức tể tướng một nước, hăng hái cỡ nào, tâm trí mạnh mẽ bừng bừng cỡ nào. Trước cửa tướng phủ người xe ngựa lui tới như dệt cười, cảnh tượng náo nhiệt hào hoa. Chỉ có điều, 3 năm trôi qua, nơi này đã sớm đổi thành quang cảnh khác, tường rào sụp đổ, ngói đổ nát, mấy con mèo hoang chó hoang thoải mái ra ra vào vào trước cửa chính, cũng không ai ngăn cản. Có lúc suốt cả một ngày cửa chính này cũng không thấy được nửa bóng người. Xe ngựa dừng lại trước cửa chính tiêu điều, đuổi chó hoang mèo hoang đi. Quý Du Nhiên đỡ tay Phượng Dục Minh xuống xe ngựa cũng bị cảnh tượng nhìn thấy trước mặt dọa sợ hết hồn. Hai phu thê dắt nhi tử, lững thững đi vào hậu viện quý phủ. Cỏ hoang tiêu điều lạnh lẽo nhất nhất quét qua trước mắt, nàng dựa vào phương hướng trong trí nhớ tìm được chỗ ở hào hạng của quý gia. Chỉ có điều còn chưa đến gần, đã nghe được tiếng mắng của nữ nhân chua ngoa truyền vào tai. Người lão đầu đáng chết, đồ vô dụng, người hại khổ ta, người đền thanh xuân cho ta, người đền cả đời cho ta. lão đầu tử không chết này, sao ngươi không sớm chết đi? Lão thái bà, nghe được âm thanh, Duệ Nhi nho nhỏ nhảy bật lên, bật mấy chữ số lượng không nhiều lắm ở trong đầu hắn ra. Duệ Nhi, Quý Du Nhiên vội vàng che miệng Nhi tử cũng đã không còn kịp rồi. Một tiểu lão thái thái khô gầy chạy từ trong nhà ra. Nhìn bà ta mặc bộ áo bào cao quý, vàng ngọc trên đầu không ít nhưng khuôn mặt vuốt mượt mà đã sớm khô vàng quắt queo, trang phục trang sức vốn cao quý ung dung hiện giờ mặc trên người bà ta, nói không ra được khó chịu. Một đôi mắt hiện đầy tia máu quét về phía một nhà ba người, ánh mắt của bà ta híp lại, lập tức gào thét đánh về phía bọn họ. Quý Du Nhiên, ngươi tiểu tiện nhân. Chính là ngươi hại nữ nhi của ta, ta muốn giết chết ngươi. Quý Du Nhiên lắc mình tránh qua, khiến cho bà ta chụp hụt. Mà chờ nhào như chó ăn cứt xong, tiểu Trương Thị chợt ngẩng đầu lên, lại dùng cả tay chân bò đến dưới chân nàng, ôm lấy bắp đùi nàng, khắp khuôn mặt là nụ cười lấy lòng. Du Nhiên, ngươi tới thăm chúng ta hả? Bây giờ ngươi là hồng nhân trước mặt Hoàng thượng Thái hậu, ngươi có nói chuyện của phụ thân ngươi cho bọn họ không? Khi nào phụ thân ngươi được phục chức? Nhà đầu ngoan, mau nói cho mẫu thân. Còn có Du Dung, khi nào thì con bé được trở lại? Ngươi nói đi, ngươi mau nói đi. Quý Trương Thị, ngươi quay trở lại cho ta. Ngươi nói gì với kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa này? Bên trong nhà đột nhiên vang lên một tiếng quát to, một bóng dáng gầy gò thoáng hiện trước mắt, một tay túm lấy tiểu Trương Thị trên đất lôi qua. Nhìn thấy hắn, Quý Du Nhiên vội vàng phúc thân, phụ thân đại nhân. Lại đẩy đẩy Nhi tử, Duệ Nhi, gọi ông ngoại. Ông ngoại, tiểu Hoa Nhi mơ hồ nói. Các ngươi đừng gọi ta. Ta sớm không có người nữ nhi này. Quay đầu đi, Quý Thúc oán hận nói. Quý Du Nhiên cười khẽ, phụ thân đại nhân ngài yên tâm, thật ra thì ngay từ 10 năm trước trong lòng nữ nhi ngài cũng coi như người chết rồi. Chỉ có điều, ngày hôm qua khi thu dọn đồ đạc phát hiện ra một phong thư, là mẫu thân đã qua đời để cho ta giao lại cho ngài khi ngài nghèo túng, bây giờ suy nghĩ một chút ngài đã nghèo túng rồi, liền tới đưa mấy thứ cho ngài. Thư của mẫu thân ngươi. Nghe vậy, Quý Thúc trợn to mắt. Quý Du Nhiên mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Rồi lấy một lá thư đã ố vàng từ trong tay áo ra, đôi tay một mực khung kính dâng lên. Hai tay của Quý Thúc cũng hơi run. Ông định nhận thư, lại cảm thấy cả người mềm nhũn, một chút hơi sức cũng không sử dụng được. Quý Du Nhiên liền giao thư vào tay Nhi tử, Duệ Nhi, đi, mang thư cho ông ngoại. Được, Tiểu Hoa Nhi non nớt nói xong, nện bắp chân ngắn ngủi chạy đến bên người ông ta, đôi tay giơ lên thật cao, này, cho ông. Lúc này Quý Thúc mới nhận lấy lá thư, nhưng cũng không nhịn được quan sát hài tử trắng trẻo mập mạp trước mắt, hắn chính là Duệ Nhi sao? Ngoại tôn của ta, phụ thân đại nhân, ngài vẫn nên tranh thủ đọc thư đi. Quý Du Nhiên tức giận, dắt Nhi tử giao vào trên tay Phượng Dục Minh, phụ tử lập tức chạy sang bên cạnh chơi đùa ngươi truy ta đuổi. Sắc mặt Quý Thúc hiện lên vẻ khổ sở, hai tay run run mở lá thư ra. Khi nhìn thấy chữ viết quen thuộc trên lá thư thì lòng của ông bị nhéo đau một trận. Mà khi nhìn từng chữ một, sắc mặt của ông dần tái nhợt, trước mắt cũng hiện lên hơi nước. Dần dần, chờ đến khi ông đọc tờ cuối cùng, trên mặt của ông đã sớm không còn một vết máu, đôi mắt già nua vẩn đục tan rã, giống như cái gì cũng nhìn không tới. Ngọc Nương, Ngọc Nương, nhỏ giọng kêu cái tên đó, hai tay ông siết chặt lá thư, giống như muốn nắm thật chặt người viết thư vào trong tay. Quý Du Nhiên thấy thế cười. Phụ thân đại nhân, ngài hối hận sao? Tức giận sao? Vốn tưởng rằng ngài lợi dụng bà, hiện giờ mới biết được cả đời ngài đã bị bà lợi dụng, có phải ngài rất hận không? Ha ha, chỉ tiếc mẫu thân ta đã sớm mất rồi, ngài cho dù hận cũng chỉ có thể hận bản thân mình, hiện giờ mẫu thân ta đang ở dưới suối vàng mà cười cười ngài không biết tự lượng sức mình, cười đôi gian phu dâm phụ tự cho là đúng này. Thân thể Quý Thúc cứng đờ lại, ngươi nói cái gì? Ngươi đều biết, ca ca đã sớm nói tất cả cho ta biết. Giọng Quý Du Nhiên lạnh nhạt, phụ thân đại nhân, uổng công tự cho bản thân mình là thông minh tuyệt đỉnh, tài trí hơn người, cả đời đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay. Nhưng mà thời niên thiếu, ngài cưới mẫu thân ta, vốn chán ghét thân phận đồ tể của ông ngoại ta cũng xem thường xuất thân hoa khôi thanh lâu của bà ngoại ta. Nhưng mà ngài lại coi trọng sự giàu có của nhà ông ngoại, cũng nhớ mãi không quên khuôn mặt xinh đẹp của mẫu thân ta. Ngài cưới mẫu thân ta, lấy được toàn bộ gia sản của nhà ông ngoại ta, hơn nữa bởi vì ông ngoại ủng hộ mà giúp thi đậu tiến sĩ. Ngài từ huyện lệnh thất phẩm làm nên, là mẫu thân ta nâng đỡ bên cạnh, dùng đồ cưới của bà chuẩn bị mở đường vì ngài. Mỗi một lần đến một địa phương, bà đều tìm hiểu tập tục địa phương trước giúp ngài, bà mạnh vì gạo, giao hảo với tất cả quan phu nhân, tiến tới để cho ngài yên tâm hậu phương một lòng lo chiến tích. Ngài yên tâm thoải mái hưởng thụ thành quả mà bà mang đến cho ngài, lại căm hận bản lĩnh của bà học được từ chỗ bà ngoại đã từng là hoa khôi. Bà sinh một nhi tử cho ngài, ngài rất hài lòng, lại vẫn bất mãn với xuất thân của bà. Ngay cả bà và hoàng hậu có giao hảo, vì ta và thái tử định ra hôn ước, ngài vẫn cảm thấy xuất thân của bà là một vết nhơ với con đường làm quan của ngài. Hai người thành hôn 10 năm, trừ ngày đầu ngài tình nồng ý mật ra, về sau càng ngày càng lạnh nhạt với bà đều nhịn. Ngài tuyên bố với bên ngoài tôn trọng Tao Khang chi thê, không bao giờ nạp thiếp, lại xoay người cầu thả với tiểu Trương thị, còn khiến bà ta lớn bụng. Được, không phải ngài muốn chính là kết hôn với phu nhân có thân phận trong sạch sao? Mẫu thân ta bà nhượng bộ, để cho bà ta tiến dần từng bước, để cho phu thê hai người như tôm tép nhãi nhép nhảy lên bao nhiêu năm. Nhưng quay đầu lại, phụ thân đại nhân, ngài nói, rốt cuộc là ai lợi dụng ai? Thân thể Quý Thúc cứng ngắc sững sờ nhìn nàng không nói. Quý Du Nhiên liền nói tiếp, ha ha, phụ thân đại nhân, ngài là một người thông minh nhất. Nhưng mà ngài lại quên, ông ngoại ta là đồ tể, bà ngoại ta là hoa khôi, mặc dù thân phận bọn họ hạ tiện, nhưng cũng chính bởi vì thân phận này mà nhìn rõ thiên hạ chúng sinh. Chỉ bằng một chút thủ đoạn này của ngài còn tưởng rằng có thể lừa gạt được ánh mắt của họ sao? Bọn họ đã sớm nhìn ra tâm tư hiệu quả và ích lợi từ trong mắt ngài, chút tâm tư nho nhỏ kia của ngài vốn không lừa gạt được mắt mẫu thân đã tiếp nhận dạy dỗ của bà ngoại từ nhỏ. Mẫu thân thông minh xinh đẹp, bà thật lòng yêu thích ngài, cũng có một lần muốn coi lời thề của ngài là thật. Nhưng mà, ngài lại phụ lòng bà, một lần nữa tổn thương trái tim bà. Nói xong, Quý Du Nhiên ngửa đầu thở dài một hơi. Cũng đúng, như ngài một học tử bần hàn, tay trói gà không chặt lại một lòng muốn bỏ lên trên, vào thời điểm nghèo khổ vất vả nhất dĩ nhiên nhìn thấy cây thang nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Nhưng mà, ngài coi người khác là cây thang, người khác không phải cũng xem ngài như cây thang để bỏ lên sao? Phụ thân đại nhân ngài giàu tài học, mẫu thân đi theo ngài cũng coi như có danh phận quan phu nhân. Càng thêm bởi vì ngài, bà có ca ca và ta. Bà dùng tài phú của ông ngoại, cuộc đời của bà, vì ta và ca ca trải một con đường rộng thênh thang. Phụ thân đại nhân, điều này chỉ sợ ngài không nghĩ đến. Ngài cho rằng ngài cho mẫu thân thân phận chính thê đã đủ rồi. Từ nhỏ đến lớn, nhìn ca ca và mẫu thân căm ghét và lạnh nhạt ngài vào trong mắt ta đã càng thêm thấy được ngài bất chung với mẫu thân từ nhỏ. Vậy mà, mẫu thân ngài chưa bao giờ nói một câu nói xấu ngài ở trước mặt chúng ta, bà chỉ nhiều lần cùng chúng ta nhớ lại đủ loại tốt đẹp mà ngài và bà đã từng trải qua. Chỉ có điều ký ức của bà càng tốt đẹp, liền càng nổi bật không chịu nổi của ngài ngày hôm nay. Một cách tự nhiên ta và ca ca đều chán ghét ngài, phỉ nhổ ngài. Chờ mẫu thân vừa qua đời, ca ca không thể nhịn được nữa rời nhà trốn đi. Ngài sợ rằng cũng không nghĩ đến chứ. Bản thân mưu toan nóng vội nhiều năm như vậy, cũng nuôi một đứa cháu ngoan cho nhà ông ngoại ta. Ha ha, ca ca vừa rời khỏi cái cửa này liền sửa lại họ nhà ông ngoại, hiện giờ huynh ấy cưới công chúa nước Phong Lịch, lão đại chỉ nhỏ hơn Duệ Nhi 2 tháng thôi. Huynh ấy sớm viết thư cho ta rồi, huynh ấy nói con cháu đời sau của huynh ấy, tất cả đều họ Vân, về sau không có bất cứ liên quan gì đến họ Quý. Ta, vậy thì như thế nào? Ta còn có nhi tử. Không phải ta còn có một nhi tử sao? Mặt tím tím xanh xanh đỏ đỏ lần lượt thay đổi, Quý Thúc lắp ba lắp bắp nói. Đúng vậy, còn có một nhi tử. Quý Du Nhiên gật đầu, nhưng phụ thân đại nhân, một nhi tử khác của ngài cũng đã hơn 1 năm không gặp mặt ngài rồi, chẳng lẽ ngài cũng không hoài nghi chút nào sao? Ngươi làm gì nó? Ánh mắt Quý Thúc lập tức lóe lên, vẻ nóng nảy hiện lên trên mặt. Phụ thân đại nhân, ngài cứ việc yên tâm, Du Sâm đệ đệ ở trong phủ chúng ta, đệ ấy sống tốt lắm. Quý Thúc vội vàng thở phào nhẹ nhõm, Quý Du Nhiên bất ngờ chuyển giọng điệu, chỉ có điều. Thành công phát hiện Quý Thúc lại trừng mắt lên, nàng rào hoạt cười một tiếng, làm thế nào đây? Phụ thân đại nhân, Du Sâm đệ đệ nói đệ ấy hận ngài, là ngài hại chết mẫu thân của đệ ấy, ngài làm hại đệ ấy không có nhà, đời này đệ ấy không muốn nhìn thấy ngài. Đệ ấy còn nói, đệ ấy cũng muốn đổi lại họ của Thái Di Nương. Không được, nó là con ta, Quý Thúc vội nói, yên tâm đi, nữ nhi đã khuyên giải đệ ấy. Quý Thúc lại nhẹ một hơi. Chỉ có điều, mới được một nửa ông ta lại gắt gao nhìn nàng chằm chằm, ngươi lại dọa ta. Còn có chuyện gì, ngươi nói ra tất cho ta. Thật ra thì cũng không có gì, hôm nay ta tới đây chính là vì đưa cho ngài lá thư này, thuận tiện báo cho ngài một chút Du Sâm đệ đệ còn có 2 muội muội sống bên cạnh ta rất tốt, mấy tỷ đệ chúng ta chung đụng vô cùng hòa hợp. Chính là lần này cả nhà chúng ta rời đi Giang Nam, bọn họ cũng quyết định đi theo ta, không ở lại bên cạnh phu thê ngài tận hiếu. Các ngươi muốn đi. Quý Thúc giống như bị giật mình. Quý Du Nhiên gật đầu, đúng vậy, đi Giang Nam có thể đời này sẽ không trở lại nữa. Vậy nhi tử của ta, cũng đi cùng chúng ta, cũng sẽ không trở lại nữa. Không được, Quý Thúc vội vàng lắc đầu, nó là con ta, sao nó có thể đi theo ngươi? Nó là đứa không có lương tâm, nếu như ngươi làm hại nó thì như thế nào? Nếu ta muốn hại chết đệ ấy, ban đầu đã sớm để cho đệ ấy và Thái Di Nương bị mẫu thân đại nhân đang sống đánh chết rồi, đâu có chuyện dùng nhiều lương thực tới nuôi sống đệ ấy như vậy. Quý Du Nhiên cười lạnh, trong mắt Quý Thúc hơi híp lại, ngươi nói là ngươi bán đứng ta. Ha ha, bán đứng. Phụ thân đại nhân, nữ nhi chẳng qua chỉ nói lời nói thật mà thôi. Hơn nữa, nữ nhi ta vì ngài nuôi dưỡng nhi nữ, khổ cực bỏ ra nhiều như vậy, không cẩn thận bị Di Nương phát hiện một chút dấu vết, bọn họ theo dõi tìm qua rồi, chuyện này đâu có liên quan gì đến ta. Nếu như ngài thật sự có bản lĩnh, đã sớm nuôi dưỡng bọn họ ở trong phủ, thì đâu sẽ tạo thành kết cục ngày hôm nay. Nói đi nói lại, ngài chết vì sĩ diện, lại không chịu buông tha lợi ích trong tay. Ban đầu ngài chính là vì vậy mà hại chết mẫu thân ta, hiện giờ đưa bản thân mình luân lạc đến tình trạng này. Tất cả đều do ngài tự làm tự chịu, có liên quan gì đến ta? Ngươi, Quý Thúc tức giận đến cả người phát run, lại không nói ra được một câu phản bác. Quý Du Nhiên vẫn cười nhàn nhạt, phụ thân đại nhân, ngài đừng nóng giận. Nếu hiện giờ ta làm ngài tức chết, vậy phải làm thế nào cho phải? Nữ nhi ta còn chờ ngài sống thêm mấy chục năm, để cho mẫu thân ta ở dưới đất nhìn cho kỹ ngài sống nghèo túng như thế nào. Ngươi, liệt nữ, chuyện cho tới bây giờ Quý Thúc muốn tức miệng mắng to, lại không tìm ra được từ ngữ trau chuốt. Khóe miệng Quý Du Nhiên kéo nhẹ, phụ thân đại nhân, từ nhỏ đến lớn, ngài đều mắng ta như vậy, ngài không thể đổi từ ngữ mới mẻ một chút sao. Nữ nhi ta đều chán nghe rồi. Ngươi, ngươi, Quý Du Nhiên, ngươi dám hại chết nữ nhi của ta, ta giết chết ngươi. Đúng, ngươi dám làm hại ta luân lạc đến mức này, ta giết chết ngươi. Giống như bị tiếng kêu to của tiểu Trương thị đánh thức, Quý Thúc kêu to theo, một đầu đánh về phía nàng. Ái phi cẩn thận, bên cạnh lập tức có một cơn gió lốc cuốn qua, Quý Du Nhiên không nhúc nhích, hai kẻ xông về phía nàng đã lập tức bị giải quyết. Khóe môi Quý Du Nhiên hơi nhếch lên, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, hai người tuổi rất cao rồi, tội gì vẫn gây cản trở với nữ nhi mình đây. Hiện giờ ta chính là vẫn còn một băn khoăn duy nhất với hai người. Ngươi, bị Phượng Dục Minh nặng nề đánh ngã trên mặt đất, tay Quý Thúc giơ lên, không biết nên nói cái gì. Quý Du Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Hai, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, các người sao phải khổ sở như vậy chứ? Các người cho rằng giết chết ta rồi có thể tiêu mất hận trong lòng các người. Hay ta chết đi rồi tất cả những thứ các người bỏ lỡ có thể trở lại. Có phải hai người đang nằm mơ đến choáng váng? Quý Thúc sững sờ, tiểu Trương thì cũng ngây ngẩn cả người. Quý Du Nhiên không để lại dấu vết lui ra sau hai bước, vén làn váy lắc lắc, tiếp tục nói liên tục hơn nữa, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, chẳng lẽ các người đã quên? Hiện giờ thân phận của nữ nhi ta rất không bình thường. Vương gia nhà ta và đương kim thánh thượng có quan hệ cực tốt, nữ nhi ta rất được Đông Thái Hậu yêu thích. Hơn nữa, tể tướng nước Phong Lịch láng giềng là huynh trưởng cùng một mẹ với ta. Sự tồn tại của ta chính là ràng buộc lớn nhất vì quan hệ tốt đẹp ổn định giữa thiên triều Đại Lương ta và nước Phong Lịch. Chưa đừng nói chi tới nữ nhi bảo bối của các người điên điên khùng khùng, vẫn cùng thái tử bị phế và một đám tần phi của thái tử bị phế nuôi dưỡng cùng nhau. Nếu như không phải nể tình ta, ngài cho rằng người trong Lương Vương phủ sẽ cho nàng ta một chén cơm ăn. Bọn họ sớm đói chết cũng không ai để ý tới một nữ nhân điên rồi. Còn có phụ thân đại nhân, ngài biết huynh trưởng của ta đã quay lại nhất mạch Vân Thị, đời này của ngài cũng chỉ có một nhi tử là Du Sâm đệ đệ rồi. Đệ ấy hận ngài, lại hết sức lệ thuộc vào ta. Mặc dù ta không có nhiều tình cảm với đệ ấy, thậm chí còn có vài phần hận. Nhưng mà vì hành hạ ngài, ngài yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với đệ ấy. Đời này của đệ ấy ăn mặc chi dùng ta sẽ không bạc đãi đệ ấy, chờ đệ ấy trưởng thành ta sẽ tìm cho đệ ấy một mối hôn sự môn đăng hộ đối. Về phần hai muội muội Du Lan Du Cúc, ta cũng sẽ chuẩn bị cho bọn họ một phần đồ cưới, để cho các nàng phong quang gả đi. Nói xong, nàng ngừng một chút, dĩ nhiên, những thứ này được xây dựng trên cơ sở tâm tình ta tốt đẹp. Nếu như các người khiến cho ta mất hứng, cười nhạt cũng không nói gì, lại khiến cho sắc mặt phu thê Quý Thúc thay đổi. Hiện giờ, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, hai người còn có gì muốn nói không? Quý Thúc và Tiểu Trương Thị ngơ ngác nhìn nàng, một hồi lâu không nói ra lời. Vậy thì chắc là không có. Rất tốt, Quý Du Nhiên gật đầu, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, nữ nhi xin bái biệt từ đây, đời này kiếp này không hẹn gặp lại. Nói xong, lúc này xoay người, bước nhanh rời đi. Không, Du Nhiên, sau lưng Quý Thúc giống như nhớ ra điều gì, xông về phía bóng lưng của nàng đưa tay ra. Mẫu phi, Tiểu Oa Nhi vội vàng nện bước chân ngắn ngủi chạy đến bên người nàng. Ngón tay nhỏ mập mạp cầm ngón tay cái của nàng, đầu nhỏ còn không nhịn được xoay về phía sau nhìn. Quý Du Nhiên đưa tay xoay đầu nhỏ của hắn lại, đừng nhìn, đó chính là kẻ điên. Kẻ điên, Tiểu Oa Nhi không hiểu, chính là người không quan trọng, về sau rốt cuộc không cần nhìn thấy. Đúng, chính là người điên, kẻ điên tự làm tự chịu. Phượng Dục Minh gật đầu theo, dắt tay nhỏ bé bên kia của Nhi Tử. Ta... Tiểu Oa Nhi cái hiểu cái không gật đầu một cái, quay đầu lại làm mặt quỷ với Quý Thúc biết vậy chẳng làm. Một nhà ba người tay nắm tay, đi dưới vầng thái dương đang từ từ dâng lên. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng kéo dài thật dài bóng dáng của bọn họ chiếu trên mảnh đất hoang vu này, lại có vài phần sức sống bừng bừng.